cắn miếng bánh vừa khô vừa cứng trong tay, phồng miệng ra sức nhai cả buổi trời, chẳng dễ dàng gì mới nuốt xuống, lắc lư đầu, lại suy nghĩ, thấy Giang Nam rồi nhưng Tam Sơn Ngũ Nhạc còn chưa đến, vẫn thiệt. Lại buông xuống nỗi cảm hoài cuối đời nơi đây. Đông nhiên lão ngư tiểu giống như bị nghẹn nước bọt, thôi chửi tới, không lưng nghiêng đầu nhìn một phương hướng không chớp mắt. Chu Tử Thư hơi lấy làm lạ, ló đầu khỏi thuyền nhìn theo tầm mắt lão. Chỉ thấy lão ngư tiểu đang nhìn hai người đi trên bờ chính là nam tử áo xám và thiếu nữ mỹ mạo trên tử lâu. Lão ngư tiểu tóc tuy bạc nhưng tầm mắt như điện, nhìn kỹ thì huyệt thái dương giấu dưới mái tóc rối tung còn hơi lồi lên, bàn tay thô to, gân cốt chẳng chéo, chẳng cần phải nói Chu Tử Thư, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra lão đầu này thân thủ không đơn giản. Khiến lão để phòng mà nhìn chằm chằm như vậy, thiết nghĩ đôi chi kỷ bèo nước xa xa kia cũng chẳng phải hạng người đơn giản. Thiếu nữ mỹ mạo lúc này tuy rằng hoạt bát, lại thủy chung cẩn thận đi sau nam tử kia chừng một trượng, không dám mảy may đi quá giới hạn. Chu Tử Thư nhìn lướt qua bị hiệt ngay cô nương này thân phận là hạ nhân hoặc thị thiếp gì đó của người áo xám, cô này tuy hơi điêu ngoa, tướng mạo hình dáng lại khá hợp khẩu vị ý, song nói cho cùng là của người khác, cũng chẳng đánh giá nhiều, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối phó chiếc bánh khô queo trong tay. Giang hồ sao, đi đến đâu cũng có thị phi, triều đường là một trường danh lợi, giang hồ thì là một trường thị phi, có người luôn không thể minh bạch chuyện này, giống như trường kiếm kỵ mã đi thiên nhai là chuyện trọng đại lắm vậy, sắp chết cũng phải nhắc mãi. Có điều trước mắt là thị hay phi, lại liên quan gì đến một kẻ ăn no cả nhà không đói y đây. Lão ngư tiểu im miệng, Chu Tử Thư ngược lại cảm thấy hơi tịch mịch, liền giống lên một tiếng, lão trượng, bánh của ông thiếu chút vị mặn, không cần biết muối thô muối tinh, ông tốt xấu cũng bỏ nhiều chút chứ. Lão ngư tiểu nổi trận lôi đình, con mẹ ngươi, cái bánh lớn như vậy cũng không chặn được miệng ngươi, mẹ kiếp có bánh ăn còn chê nọ chê kia, cho tên danh con ngươi đói ba ngày, coi ngươi có khen ngon không. Lão vừa mở miệng là giống như có xu thế không ngừng được, Chu Tử Thư cười, cắn cái bánh khô cong cũng có sức, cảm thấy mình hơi đê tiện. Đưa người sang sông chẳng qua mấy đồng, Chu Tử Thư vung tay quá chán cho lão ngư tiểu hẳn một mẩu bạc vụn, lão ngư tiểu không thấy xấu hổ chút nào, đứng dậy đi ngay, nét mặt chủ nợ kia đại khái như còn chê trả ít tiền. Mới đến bờ bên kia, lão ngư tiểu không thể chờ đợi đuổi y xuống ngay, mau cút, đừng làm lỡ chính sự của lão tử. Chu Tử Thư rể rà ném miếng bánh cuối cùng vào miệng, vươn vai chui khỏi khoang thuyền, hàm hàm hồ hồ nói, vội đi đầu thai à? Lão ngư tiểu trợn tròn đôi mắt trung đồng, tư thế như rất muốn chửi ầm lên, hỏi thăm tổ tông 18 đời người này, lại như nhớ đến điều gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời sắp nói, gầm gừ khua thuyền đi. Cũng may lão này chẳng biết ở đây làm gì, dùng thân phận giả như vậy, nếu lao thật sự sống bằng nghề đưa đỏ, còn không nghèo rất mồng tơi. Mắt thấy thuyền nhỏ lắc lư đi xa, Chu Tử Thư mới thong thả nói, mẹ kiếp. Y dì nửa đời chung đụng với một đám bại hoại văn nhã, vốn cũng vừa mở miệng là vòng vo tử viết tử nói, chưa bao giờ giữa ban ngày ban mặt nói năng vô lễ như thế, lúc này buột miệng ra một câu, lại cảm thấy cực kỳ thông khoái, giống như thứ tích tụ trong ngực đã chút ra hết thảy. Y dì ngạc nhiên phát hiện, chửi đồng lại là một chuyện thoải mái như vậy, thế là cười khanh khách nhỏ giọng nói một câu, đồ lão quy tôn lấy tiền không làm việc đàng hoàng, ăn đết địa được. Nói xong ngẫm nghĩ câu này một chút, chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái, miệng đầy dư hương. Vì thế vừa lòng thỏa ý chậm rãi men bờ sông mà đi. Chu Tử Thư dạo đông qua tây cả một ngày, mãi đến tối dạo bước tới ngoài thành, tìm cái ao nhỏ gột qua một thân hôi hám cả chính ý cũng sắp không nhịn được, tốt xấu vẫn để mình giống một con người, lúc này mới cân nhắc tìm một chỗ ngủ tạm, đi thêm cả một dặm, trông thấy một ngôi miếu đổ nát, liền đi vào, trải cỏ tranh nằm cuộn người dưới chân phật, ngáp một cái rồi ngủ mất. Dù cho hiện tại trong lòng ý không có việc gì, đầu vừa chạm cỏ là có thể đánh một giấc tận đến sáng hôm sau. Vẫn phải dưới tình huống nửa đêm nửa hôm không ai quấy rầy, bị tiếng bước chân cùng tiếng người cách đó không xa đánh thức. Ba người xuất hiện ngay cửa miếu, mùi máu tươi hất vào mặt, Chu Tử Thư mở mắt nhíu mày. Người bị thương đầu đội mũ, chẳng biết có ý thức hay không, được một thiếu niên trai tầm 14-15 đỡ. Thiếu niên nọ xem ra có chút nền tảng công phu, nhưng khí lực không tốt, thở hổn hển như bò bệnh, cật lực đỡ người bị thương. Bên cạnh có một lao phụ ăn mặc kiểu hạ nhân, ôm cái bao vải thất tha thất thểu chạy chầm chậm theo. Thiếu niên vừa vào cửa miếu liền cẩn thận nhìn quét tứ xứ như một con thú nhỏ hoảng sợ, Chu Tử Thư nằm dưới bóng tượng Phật, hơi thở lại cực nhẹ, thiếu niên ban đầu cũng không lưu ý đến, nói khẽ với nam nhân đội mũ kia, Lý bà bá, chúng ta trốn ở đây một lúc đi, ta thấy thương của ông. Gã còn chưa nói xong, người chỉ còn sót nửa cái mạng kia liền dậy khỏi thiếu niên, cố gắng đứng thẳng, quay về phương hướng Chu Tử Thư chắp tay nói, khụ, vị bằng hữu này. Lão vừa ngẩng đầu, nhất thời ngừng lại. Chu Tử Thư cũng đã thấy rõ người này chính là lão ngư tiểu đưa y qua sông, sau lưng có một chỗ bị thương, cả người như huyết hồ lô, lập tức ngồi ngay ngắn lại, là ông. Lão ngư tiểu cười khổ một tiếng, mẹ kiếp, là tên ăn mày ngươi. Còn chưa dứt lời, cả người liền bổ về phía trước, thiếu niên kia vội đưa tay đỡ, song bản thân cũng kiệt sức, bị lao kéo cùng ngã nhào xuống đất, giọng nghẹn ngào, Lý bá bá. Lão ngư tiểu toàn thân co rút một thoáng, Chu Tử Thư không nhịn được nhổm dậy, thấy máu lao chảy ra kèm một chút màu tím quỷ dị, liên đối môi cũng xanh xám, liền nhíu mày. Lão ngư tiểu miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, mẹ kiếp ngươi có còn là đàn ông không? Đâu ra lắm nước mắt vậy? Lao tử còn chưa chết đâu. Phụ nhân bên cạnh cũng gạt lệ nói, Lý đại gia, nếu ông cũng có việc bất chắc, thiếu gia chúng ta phải trông cậy vào ai đây? Lão ngư tiểu trừng bà ta một cái, gắng sức hít một hơi, run rẩy nói với thiếu niên kia, ta cũng là một kẻ không tiền đồ. Chỉ là năm đó chịu ơn cha ngươi, lấy mạng báo đáp, cũng không có thứ gì khác. Lao lại ho sù sụ, ho không bao lâu thân thể liền co giật một hồi, tiểu tử, ngươi nhớ. Nhớ cái gì còn chưa nói xong, cửa miếu lại truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một hắc y nhân rảo bước vào, người nọ không hề che mặt, trên mặt có vết sẹo đao, thấy ba người không còn lối thoát này, nhếch miệng cười cười như mèo bắt chuột, hay lắm, các ngươi chạy xa thật đấy. Thiếu niên nọ cắn răng, rút một thanh kiếm từ bên hông, bổ đến hắc y nhân, ta giết ngươi. Tiếc rằng khí thế kinh người nhưng thật sự là một thân công phu mèo quào, nhìn mày rậm mắt to rất có linh khí mà người lại vụ về, chưa xử được một chiêu đã bị người nọ nhẹ nhàng hất văng binh khí, trở tay đập ngược, vừa vặn chúng ngay bụng gã, đánh bay ra một trượng như treo mèo. Thiếu niên sau đó đứng dậy, mặt xám mày cho quát to một tiếng, lại chẳng thấy mày may sợ hãi, tay không bổ lên. Lão ngư tiểu nôn nóng, dường như muốn bỏ dậy, nhưng bị thương quá nặng, cửa quậy một lúc lại nặng nề ngã xuống đất. Hắc y nhân cười khẩy, thỏ con còn muốn cắn người hay sao? Liên nghiêng người tránh được, gập ngón thành chảo chụp ngay hậu tâm thiếu niên kia, dưới ánh trăng bàn tay nọ lại không giống như làm từ máu thịt, phiếm ánh sáng lạnh màu xanh nhạt, muốn hạ sát thủ. Chu Tử Thư vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ dù sao cũng có duyên phận cùng thuyền với Lao Ngư Tiểu, thiếu niên này lại nhỏ, không muốn thấy gã mới tí tuổi như vậy đã chịu chết, tay đã chụp một viên đá nhỏ, mới lật tay định bắn ra, đống nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, hắc y nhân nọ ánh mắt hơi hoảng, đất bằng ngã nhào, thiếu niên kia vồ hụt. Chỗ vừa nay hắc y nhân đứng lại ghi một ám khí hình hoa sen tầm một tấc. Chỉ nghe một thiếu nữ nũng nịu nói, hay thật, đêm hôm khuya khoắt lại có kẻ không biết xấu hổ, giữa hoang giao dã ngoại ước hiếp lao phụ nhược tử như vậy. Chu Tử Thư giật mình, thanh âm này quen thai bèn thu hòn đá nhỏ chưa ra tay, chậm chạp nằm lại, yên lặng xem biến. Hắc y nhân nọ mặt thoáng co rút, mắt lồi lên, Chu Tử Thư cảm thấy là vết sẹo trên mặt kia bị thương, mặt hắn hơi cứng đờ, hệt nhờ trùng gió, trong hung ác lại có chút buồn cười, chỉ nghe hắn giận dữ nói, tiểu tiện nhân từ đâu đến. Thiếu nữ nọ cười cười, Chu Tử Thư nhìn kỹ lại, thấy một cái bóng màu tím hiện lên ngay cửa, người vào chính là tiểu cô nương hôm nay tuyên bố phải độc chết ý đi, cảm thấy mình hôm nay át hẳn có kỳ ngộ, ân oán tình thù trong ngôi miếu hoang này lại có non nửa là y từng gặp. Không biết chủ tử thiếu nữ áo tím này đi đâu rồi, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ dựa cửa, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ mặt, cười nói, lao tiện nhân, lao thật không biết xấu hổ, ức hiếp người già trẻ nhỏ và một người sắp chết. Lao ngư tiểu cũng chẳng biết có hơi hay không, ban ngày còn ra vẻ mắng người, lúc này nghe người ta nói lao là người sắp chết, lại thật sự ngã nhào xuống đất như sắp chết, chẳng đánh được phát giám nào. 17. Chương 4. Nghĩa sĩ. Hắc y nhân và thiếu nữ áo tím nhanh chóng lao vào đánh nhau, Chu Tử Thư người ngoài cuộc sáng, thấy công phu của hai người này lộ số không giống nhau lắm, trình độ tàn nhẫn thất đức lại bất phân cao thấp, không giống danh môn chính phái. Chẳng qua 14-15 chiêu, hắc y nhân nọ đống nhiên hơi lách ra sau né một trưởng của thiếu nữ, lập tức đá huyệt thiên trung của nàng, thiếu nữ nghiêng người né tránh, khẽ quát một tiếng tịnh chỉ làm trưởng bổ xuống, rõ ràng là muốn đương trưởng phế xương bánh chè đối phương. Há liệu được trên quần hắc y nhân kia thình lình có thứ gì đó vang một tiếng, trên cẳng chân lại bắn ra một cái lò xo, một mũi tên ngắn phóng ra, nhắm thẳng cằm thiếu nữ. Thiếu nữ công phu không tồi, như là còn cao hơn hắc y nhân nọ một bậc, lại không liệu được hắn ti tiện như vậy, giật mình định trốn nhưng đã không còn kịp, hòn đá nhỏ Chu Tử Thư đang cầm rốt cuộc ra tay, bắn thẳng lên mũi tên, tên sượt qua thái dương nàng đầy nguy hiểm. Thiếu nữ nọ qua sự nguy hiểm như vậy, lại hoàn toàn không như người thường biết nghĩ mà sợ, ngược lại thẹn quá hóa giận, không hề do dự giây lát, tay bổ xuống lật thành chảo, chảo được xương đùi hắc y nhân, thoát bẻ thoát chụp, hắc y nhân kêu thảm một tiếng bị nàng bẻ gãy xương đùi, nàng vẫn chưa bỏ qua, bàn tay nhỏ nhắn xanh thắm vươn ra lại có lang quang, chụp ngay ngực hắc y nhân bay ra sau, chân gãy gập, mặt nhanh chóng hóa thành xám tím, trợn mắt chỉ thiếu nữ kia nói, ngươi là tử, tử, tử gì? Hắn còn chưa nói xong thì đã trợn ngược mắt đi gặp Diêm Vương. Lão phụ bên cạnh thấy cô nương xinh đẹp này ra tay độc ác như vậy,

trước mắt chắc hẳn cũng xôn xao khắp thành, chủ nhân ngài tối qua ra ngoài lêu lổng quá đầu nhập, nhất định là không nghe nói. Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, cảm thấy có đạo lý, thế là gật đầu, chẳng trách người chết khắp nơi. Y lại đánh giá Chu Tử Thư, hỏi Cố Tương, thế y là làm gì? Cố Tương cười nhạo, tay ăn mày đó tự xưng tên là Chu Nhứ, hôm qua nhận của người ta 2 đồng bạc, liền bán mình cho tiểu tử kia, phải đưa gã đến Thái Hồ. Ôn Khách Hành tròn mắt, nét mặt nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi nói với Cố Tương, thế y khẳng định là một mỹ nhân, không sai được, trên đời chỉ có mỹ nhân mới có thể ngốc như vậy. Cố Tương tập mãi thành quen giả vờ không nghe thấy, Chu Tử Thư bên cạnh không rõ người này nồng sâu ra sao, vì thế cũng nói theo. Y dịch túi đầu thoáng nhìn Trương Thành Lĩnh còn đang im lặng rơi nước mắt, thấy hơi phiền, lòng nói thằng danh này có thôi hay không, lập tức dùng mũi chân khẽ đá gã, ho một tiếng bảo, Trương Tiểu Thiếu gia, nếu ngươi nghỉ ngơi xong rồi thì dậy thu dọn một chút đi, nơi đây không nên ở lâu, phía sau chưa biết chừng có bao nhiêu truy binh chờ nhổ cỏ tận gốc đấy, Chu mỗ được người ta nhờ, ít nhất phải đưa ngươi toàn tay toàn chân đến Thái Hồ. Đôi mắt Trương Thành Lĩnh chậm rãi xoay một vòng rồi dừng lại, cuộn mình thành một con tôm to tướng mà bưng mặt gào khóc cầm ý gã vừa khóc. Chu Tử Thư liền đau đầu, lòng nói phải mắng mấy câu, nhưng cứ cảm thấy không nhẫn tâm, y không biết dỗ trẻ, bèn trầm mặc ngồi một hồi, sau đó đông nhiên đứng lên đi ra cửa. Y vốn định đi xem bức tượng Phật bị mình đánh bay, cứ cảm thấy mới cần tích đức đã ra tay khinh nhờn Phật tổ thì không tốt lắm, phải tìm cách gì để Phật tổ về chỗ mới được, ai ngờ Trương Thành Lĩnh tưởng y muốn đi, lại lăn vòng thần tốc bò dậy nhào đến ôm chân Chu Tử Thư, miệng vội nói, Chu Thúc, ông đừng đi, ta. Gã khóc thút thít đáng thương cực kỳ. Tuy là bèo nước gặp nhờ giả ở hình trước mắt trừ Chu Tử Thư thì chẳng còn chỗ dựa, gã quả thực đã coi Chu Tử Thư thành Phật sống cứu mạng. Chu Tử Thư mặt không biểu cảm nhìn gã một cái, nhàn nhạt nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, cha ngươi chưa dạy ngươi sao? Trương Thành Lĩnh sửng sốt giây lát, đông nhiên phúc đến lòng sáng, ra sức lau mặt, nước mũi nước mắt quệt đầy tay áo, nói, bái thiên địa quân thân sư, đạo lý hiển nhiên, Chu Thúc chính là đại ân nhân, để Thành Lĩnh bái người làm sư đi. Ôn Khách Hành và Cố Tương bên cạnh hứng thú quan sát, Cố Tương còn nhỏ giọng bình luận, ồ, một tiểu tử hôm qua còn hèn nhát đần độn, sao giờ lại thông minh lên rồi. Chu Tử Thư đành nói, ngươi đứng lên trước đã. Trương Thành Lĩnh quật cường nói, sư phụ không đáp ứng, con sẽ không đứng lên. Đại thu diệt môn, nếu không được báo, Trương Thành Lĩnh con lấy gì làm người. Sư phụ. Chu Tử Thư chẳng buồn nghe gã tiếp tục hào ngôn trắng ngữ, túm vai xách gã dậy như xách một con gà, tự dễ ước, ta là một phế nhân sắp xuống lỗ. Sống ngày nào hay ngày nấy, có cái gì để dạy ngươi? Nghe nói Thái Hồ Triệu Kính Đại Hiệp chính là bạn cũ của phụ thân ngươi, ta đưa ngươi đến đó, chẳng cần cầu cũng có người xếp đội dạy ngươi công phu giúp ngươi báo thủ. Sau đó y quay người vận lực vào bàn tay, ôm ngang tượng Phật to lớn kia, đi đến bên hương án, dùng sức đẩy một phát, liền đẩy về chỗ cũ, miệng niệm mãi một câu tội lỗi, chắp tay bái hai bái chẳng hề nghiêm túc, quay đầu thoáng nhìn Trương Thành Lĩnh đang ngây ra, nói, dậy rồi thì đi thôi. Không phải ngươi muốn báo thù sao, cần phải nhanh chóng đi tìm Triệu Đại Hiệp mới được, giờ ta dẫn ngươi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Nói xong vươn vai chẳng thèm nhìn ai, cười cười với Cố Tương, không để ý Ôn Khách Hành, quay người đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm Trương Thành Lĩnh có đuổi kịp hay không. Trương Thành Lĩnh ủy khuất đứng một hồi, phát hiện người này thật sự đi rồi, bấy giờ mới đành vội vàng vàng đuổi theo. Ôn Khách Hành dùng ngón tay cọ cằm, khá hứng thú nhìn bóng lưng hai người này suy xét một lát, cuối cùng vỗ đùi đứng dậy, nói với Cố Tương. Đi, đi Thái Hồ, đi theo họ. Cố Tương thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, trầm ngâm một chút mới thấp giọng nói, chủ nhân, theo Trương Thành Lĩnh kia nói, diệt môn đồ sát ở Trương gia hôm qua là do Thanh Trúc Linh ác quỷ chúng làm, điếu tử quỷ Tiết Phương cũng có mặt. Ôn Khách Hành nhàn nhạt nhìn quét nàng một cái, nói, ừm, cho nên. Cố Tương ngớ ra một thoáng, thấy Ôn Khách Hành đã đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, điếu tử quỷ kia rõ ràng là đồ giả, hôm qua bị ta đánh chết, chủ nhân sớm biết điều gì sao? A Tương. Ôn Khách Hành nhìn lướt nàng, đôi mắt kia như muốn hút người ta vào. Cố Tương lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói, vâng, nô tỳ lắm miệng. Khoảnh khắc ấy khuôn mặt thiếu nữ giống như không sợ trời không sợ đất này lại thoáng tái nhợt, thần sắc rõ ràng là sợ hãi. Ôn Khách Hành nhìn nàng một cái thâm sâu, lúc này mới vừa lòng rời tầm mắt, tiếp tục tiến bước, Cố Tương vẫn yên lặng đi theo y một khoảng không xa. Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói, chúng ta đi theo người họ Chu kia, ta khẳng định không nhìn sai, y tất là một mỹ nhân, dọc đường đi theo. Trung quy có thể tốn được cái đuôi hồ ly, A Tương, nếu ngươi không tin thì chúng ta có thể đánh cuộc. Vì thế Chu Tử Thư chuyến này nhất định không thể an bình. Dẫn theo Trương Thành Lĩnh quả thực như là dẫn một cái giám thối vô địch, dọc đường rước lấy rồi bỏ vô chi bay theo. Đêm nay lại tống cổ một đám người đuổi đến, y ngắm nghĩa 2 đồng bạc vụn trên tay, hối hận không thôi. Y gì còn lại 5 thành công lực, một thân năng lực bổn sự còn đó, những người này cũng chẳng làm gì được Y gì, chỉ là thất khiếu tam thu đinh nằm trong người, có lúc tinh lực không tốt, liền bực bội vì bọn họ không quản ngày đêm thay nhau giày vò, vừa ứng phó lũ sâu đuổi theo, lại vừa phải đề phòng chủ tớ hai người hôm ấy bông dưng không nhanh không chậm bám đuôi đằng sau. Nếu chỉ có bản thân Chu Tử Thư, cắt đuôi họ trái lại dễ không, song Thủy Trung mang theo một gánh nặng nhỏ, lại thêm Ôn Khách Hành kia chẳng biết là thần thánh phương nào mà cũng có chút buồn sự, mấy lần bỏ rơi nhưng chưa đến nửa hôm lại có thể nhìn thấy cái bản mặt Ôn Khách Hành trước mắt khiến ý cực kỳ muốn đấm cho một phát. Chu Tử Thư lặng lẽ kéo thi thể hắc y nhân ý đồ đánh lén kia ra ngoài, sau đó về phòng, lại ngồi xuống nơi tăm tối điều tức, Trương Thành Lĩnh không phát hiện, còn đang ngủ khò khò, mơ mộng tùm lum, nhiều ngày qua dẫn theo gã, không cảm thấy thiếu niên này có tập tính thiếu ra gì khó lòng chấp nhận, đứa trẻ như làm bằng nước khóc hoa hoa ẩm ý lúc trước qua chuyện này dường như bỗng nhiên bị bắt buộc trưởng thành. Dù cho đi cực chậm cũng không lắm miệng một câu, Chu Tử Thư nói gì nghe nấy, rất thành thật, chỉ là suốt ngày sư phụ không sửa được. Không sửa được thì thôi, Chu Tử Thư thầm nghĩ, dù sao ném gã đến Triệu gia Thái Hồ rồi mình sẽ chạy lấy người ngay, nên đi du lịch nơi đâu thì đi, ý đã lên kế hoạch sẵn sàng, còn lại Tam Sơn Ngũ Nhạc mấy đại hồ muốn xem, không đến phương Bắc nữa, Nam Cương còn một cố hữu chưa kịp bái phỏng, không thiếu được phải đi thăm hỏi trước khi xuống suối vàng, xin ly rượu nhạt. Đồng nhiên, thiếu niên trên giường mồ hôi đầm địa mà dãy rủa, hầu như mỗi tối gã đều phải như vậy, ngoài mặt không việc gì, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ chuyện báo thù. Chấn tắc lại, nhưng ký ức đêm đó Thủy Trung tựa ác ngộng như bóng với hình, Chu Tử Thư thở dài lay gã dậy. Trương Thành Lĩnh kêu to một tiếng ngồi bật dậy, ánh mắt sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được, chuyển hướng sang Chu Tử Thư, nhỏ giọng nói, Chu thúc con không cố ý đâu. Gã vốn đang tuổi trẻ người non dạ, trong đôi mắt tuy đầy tơ máu, ánh mắt lại tinh thuần như cũ, tinh thuần đến quen thuộc, khiến Chu Tử Thư bất chợt nhớ tới một người chôn sâu trong ký ức. Người từng tâm tâm niệm niệm phải cùng y lang bạt giang hồ. Liền không nhịn được ngây ngẩn cả người. Trương Thành Lĩnh cẩn thận nói, Chu thúc, không phải con cố ý đánh thức người đâu, con mơ thấy cha môi gã run rẩy tái nhợt, nếu không thì con không ngủ nữa. Chu Tử Thư vỗ vai gã, vô thức ôn nhu nói, không sao, ngươi ngủ với ngươi, lại mơ thấy ác mộng thì ta gọi ngươi. Trương Thành Lĩnh khẽ đáp một tiếng, chui về chăn, ngón tay vẫn theo bản năng kéo tay áo Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ý tứ sâu xa nhìn tay áo bị giữ chặt một cái, Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng cười cười. Thu hồi ngón tay đang quắp chặt. Đúng lúc này, nơi không xa dường như có người khẽ dây đàn tăng một phát, Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy thanh âm kia như sấm sét nổ ngay bên tai, ngũ tạng lục phủ đều thoáng chấn động theo, sau đó lại là đau nhức, gã rên khẽ một tiếng, liều mạng ôm ngực. Chương 8, Nguyên Sắc. Tiếng đàn kia cực nhỏ, như tơ nhện quấn dính, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một luồng khí túc sát quỷ quyệt không nói nên lời. Cố Tương vừa nghe cũng cảm thấy nội tức quay cuồng, chỉ là nàng xem thời thế nhanh, lập tức ép mình bình tĩnh. Mà Ôn Khách Hành vốn ngủ trên giường không biết dậy từ khi nào, im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng xuyên qua song chiếu lên mặt Yiye, sắc mặt dường như cũng nhu hòa hơn đôi chút, mắt lại không hề chấp nhìn chằm chằm một chỗ trong bóng đêm. Cái bóng kéo dài thườn thượt đằng sau, y không hề động đậy, thoạt nhìn mặt không biểu cảm, rồi lại thoáng có ý cười, như một pho tượng đá lạnh lùng mà quỷ dị, trong bóng đêm sự nguy hiểm trên người thả hết không che giấu, như là quỷ mị vô hỉ vô sầu. Cố Tương rất lanh lợi, vừa phát hiện không đúng lập tức bị thay, tận lực không nghe âm bên ngoài, ngồi thẳng điều tức, một hồi lâu mới áp chế được cảm giác buồn nôn kia. Ôn Khách Hành dùng ngón tay thuôn dài lướt qua song linh, khẽ cười một tiếng, lại mời đến mỹ khúc tần tùng khoản này không nhỏ, cũng chẳng biết là đang đối phó ai đây. Đột nhiên, y nghe thấy có tiếng thứ gì đó xé gió mà qua, như là dây đàn quá khô không thành âm, chỉ có thể phát ra tiếng tạch tạch đùng đục, lại tựa như có ai bắn mấy hòn đá cực nhỏ vào trong hư không vô biên. Gần như không thể nghe thấy, lại khéo léo cắt đứt tiếng đàn triển triển miên miên không ngừng không nghỉ kia, như ném một hòn đá nhỏ xuống nước, nháy mắt tạo nên gợn sóng, khuếch tán ra ở nơi người ta không nhìn thấy, không bắt được. Tiếng đàn quả nhiên đình trệ. Ôn Khách Hành rửa cửa sổ, nhắm mắt lắng nghe, khóe miệng lộ ra nụ cười bất cợt. Sau đó, tiếng đàn lại chợt vang lên, như nước lũ manh thu cuộn trào đến, người đánh đàn bỗng nhiên hạ sát chiêu, mà cơ hồ cùng lúc đó, trong gian phòng cách vách truyền đến một tiếng chói tai, lắng nghe thì thấy như là tiếng sáo. Nhưng sáo không phát ra thanh âm như vậy, cực sắc bén đến mức tưởng như phải xé toang thứ gì đó. Thời gian tính cực chuẩn, tiếng sáo sắc bén cùng tiếng đàn ác độc đấu trực diện. Dây đàn của người đánh đàn nháy mắt đứt đoạn. Ra chương nhanh nhất tại TRM truy hển co M. Sau đó mọi âm thanh đều im bặt. Ôn Khách Hành lại đứng đó một hồi, lắc đầu lẩm bẩm, kẻ chuyên đao kiếm tất chết bởi đao kiếm, cổ nhân đúng là không lừa dối. Cố Tương lúc này mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán, chủ nhân, ngài nói tần kia. tần gì đó, có chết chưa? Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói, cho dù không chết cũng đứt đoạn kinh mạch, từ nay về sau là một phế nhân. Ta cảm thấy hắn chết vẫn thoải mái hơn. Y Dì Hải bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa sổ, càng hạ thấp giọng, giống như sợ kinh động cái gì đó. A Tương à, những việc trên thế gian này luôn thú vị như vậy, muốn cái gì, chưa từng có đạo lý không bỏ ra. Việc lấy một thanh thất huyền cầm giết người vô hình cố nhiên thông khoái thú vị, nhưng cũng phải đề phòng người khác cắn ngược. Cố Tương nghiêng đầu hỏi, khi nào thì sẽ cắn ngược? Ôn Khách Hành kiên nhẫn giải thích, khi người khác mạnh hơn người. Cố Tương gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói, làm gì phải so cao thấp với người mạnh hơn mình, đi ức hiếp kẻ yếu hơn mình không được à? Ôn Khách Hành quay đầu nhìn nàng, y đứng ngược ánh trăng, cả người như mạ một lớp bạc, vẻ mặt càng lúc càng không thấy rõ, hồi lâu mới nói, ngươi có thể không ức hiếp ai hết, làm một người tốt như ta đây này. Sau đó y đưa tay mở cửa, Cố Tương kinh hoàng khiếp sợ dùng mắt tiễn vị người tốt này ra ngoài. Tình huống của bản thân Chu Tử Thư cũng không tốt lắm, cây sáo này là dọc đường buồn chán tùy tay vót, đại khái là kỹ thuật chẳng ra sao, âm thổi ra không được chuẩn, âm điệu linh tinh, bèn không chơi nữa, ai ngờ đêm nay thật sự dùng đến. Cây sáo kia chỉ thổi một tiếng đã nứt một đường to tướng, may mà y dụ được người nọ toàn lực, bấy giờ mới may mắn một kích đắc thủ, bằng không thật sự chẳng biết nên kết cục làm sao. Cả người Trương Thành Lĩnh như là vớt từ dưới nước lên. Công lực của gã rất kém, cho dù Chu Tử Thư kịp thời bị thai thì gã vẫn bị nội thương, đã nôn mửa một hồi, mặt vàng như nghệ. Chu Tử Thư lo lắng gã tuổi nhỏ bị bệnh, không lo tự mình điều tức, áp bàn tay sau lưng gã, trầm giọng phân phó, ngưng thần. Sau đó dùng nội lực giúp gã đi một vòng, thấy sắc mặt hơi dịu lại, lúc này mới thu tay, bản thân đã đầm địa mồ hôi. Lòng nói may mà nơi đây không còn xa Thái Hồ Triệu Gia Trang, bằng không chỉ sợ mình thật phải nhục với sứ mệnh, nửa đời này y chưa từng làm chuyện gì tốt, nếu lần đầu tiên muốn tích đức đã bỏ dở giữa chừng thì chỉ sợ không may. Trong truyền thuyết Mỹ Khúc Tần Tùng là một thái giám, thích nhất là ăn mặc kiểu nữ tử, xanh xanh đỏ đỏ tỏ rõ với người đời hắn là một độc vật, do công phu giết người không thấy máu này cho nên thật sự làm việc giết người, nhất quán làm theo nguyên tắc có sữa là mẹ, ai trả nhiều tiền thì làm chó cho kẻ đó. Lúc này không còn động tĩnh, Chu Tử Thư biết hắn dù chưa chết thì cũng chẳng kém mấy, nếu là khi toàn thịnh, y không cần thiết đuổi tận giết tuyệt người như vậy, nhưng y hiện tại đã mất năm thành công lực, chỉ còn nửa cái mạng, đối với bản thân cũng không chắc lắm, ngược lại độc gác hơn không ít. Chỉ nghe ngoài cửa sổ có người vỗ tay khen, dạ khúc này nghe mà gãy liễu, người nào không sinh lòng nhớ Cố Hương Trăng như thế sao như thế, Chu huynh dùng sáo hòa cùng tiếng đàn, nhã sự như vậy, không phải mỹ nhân không thể được. Nói bậy nói bạ đến trình độ này, cũng coi như khiến người ta than rằng xem thế là đủ. Chu Tử Thư thầm nghĩ, người này đứng ngoài cửa sổ mà mình không hề phát hiện hình tích, người xuất quỷ nhập thần như vậy, lúc toàn thịnh y còn cần kiên kỵ, trong chốn giang hồ theo y biết tổng cộng có 3 người rưỡi, mỗi người đều không đắc tội được. Liền hít sâu một hơi, đẩy cửa sổ, chỉ khuôn mặt xanh xao vàng vọt của mình, dùng ánh mắt hết sức đờ đẫn chất phát nhìn Ôn Khách Hành hỏi, mỹ nhân. Ôn Khách Hành sặc, lướt một vòng trên khuôn mặt tuy không thể nói là thảm không nỡ nhìn nhưng cũng khiến người ta chẳng buồn nhìn lần thứ hai, sau đó quay người trông ánh trăng. Chu Tử Thư nhấc chân ngồi trên cửa sổ, cũng nhìn theo tầm mắt ý ý, đêm nay trăng tròn, ánh trăng như nước, mặt đất như sương, đặc biệt sáng tỏ. Chu Tử Thư thầm suy nghĩ vị tự xưng Ôn Khách Hành này là ai trong 3 người rưỡi kia, một mặt lại không nhịn được cân nhắc động cơ của việc y cứ đi theo mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó mà rõ được. Y cảm thấy một chút mùi đồng loại hết sức vi diệu từ người này, vì thế liền biết người này nhất định cũng là kiểu không lợi không dậy sớm, theo mình hoặc là theo Trương Thành Lĩnh đến Thái Hồ, tất nhiên có mưu đồ. Suy nghĩ một hồi chẳng có đầu mối gì, bèn âm thầm tự dễ ước, lòng nói tìm hiểu ngọn nguồn chính là bệnh cũ. Túi đầu thấy Ôn Khách Hành kia đang hương trí đánh giá mình, liền cười nói, Ôn huynh nếu thật sự hiếu kỳ, chi bằng lột da ta ra xem bên trong mấy tầng thịt mấy tầng xương cốt. Ôn Khách Hành nhướng mày, chợt nói, cũng được. Chữ được còn chưa dứt, ý đã nhanh như chớp ra tay chụp đến mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư sớm có phòng bị, ngửa ra sau, một chân giơ lên đá hướng cổ tay Ôn Khách Hành. Trong tích tắc, hai người ngươi tới ta đi hơn chục chiêu liền, khiến người ta hoa mắt không tiếp ứng nổi. Chu Tử Thư cảm thấy mình bám trên cửa sổ, hành động hơi giới hạn, khá bất lợi, liền túi đầu tránh một trường, nhún người nhảy xuống. Song với y mà nói, ban đêm vốn không dễ chịu, không nói đến đã dày vò quá nửa đêm, một cây đinh bén nhọn trên ngực đau bớt, khiến động tác của y chợt đình trệ. Chỉ trước mắt, bàn tay Ôn Khách Hành đã đến trước ngực y, kình phong kéo tới, chiêu thức lại bỗng dừng. Chu Tử Thư cúi đầu thoáng nhìn bàn tay gần như dán lên ngực mình, nét mặt lại thong dong y nguyên, cười nói, đa tạ Ôn huynh thủ hạ lưu. Nhưng còn chưa dứt lời, tay Ôn Khách Hành lại đột nhiên sờ mặt y, sờ thì thôi đi, còn dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve, giống như để phân biệt món đồ kia làm từ da người hay da heo. Chu Tử Thư còn chưa kịp lùi bước, đã thấy Cố Tương bên kia đại khái nghe được động tĩnh, từ sau cửa sổ ló đầu ra, chỉ thoáng nhìn đã che mắt rụt đầu về, miệng kêu réo, "Ôi, phi lễ." Không sai, đã nói ra tiếng lòng của y. Ôn Khách Hành đứng rất gần, nét mặt lại cực nghiêm túc, nét mặt y trông vẫn rất nghiêm túc, ánh trăng liền trở nên ái muội, thoạt nhìn đúng thật giống phi lễ. Cố Tương bên kia cũng không biết thấp giọng một chút, lẩm bẩm, "Mụ lèo ơi mọc mụ lèo mất thôi." Chu Tử Thư vội ho một tiếng, lui sang bên một bước dài, định thần lại, dở cười dở khóc hỏi, "Ôn đại hiệp có nhìn ra khuôn mặt tại hạ là làm từ cái gì không?" "Làm từ da." Ôn Khách Hành trầm ngâm hồi lâu, cho ra kết luận như vậy. Chu Tử Thư tỏ vẻ tán đồng vô điều kiện. Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm ngón tay mình nói, "Kỳ lạ." "Kỳ lạ thật, sờ lại ý như là bản thân ngươi sinh ra vậy." Chu Tử Thư chấn định nói, "Bất tài, chính là bản thân tại hạ sinh ra. Nếu có người thứ ba ở đây, khẳng định cảm thấy trong hai nam nhân này có một kẻ bị điên, đương nhiên không tính Cố Tương." Ôn Khách Hành dường như cảm thấy bị chút đả kích, lại nhìn Chu Tử Thư một cái, đứng dậy đi ngay không về phòng mà là đi ra ngoài. Cố Tương lúc này mới lại ló đầu, nhãn châu xoay một vòng, cười tít mắt nói, "Giờ thì hay rồi, chắc chủ nhân nhà ta không tiếp thụ được hiện thực, đi Câu Lan viện tìm mỹ nhân của mình rồi, y đi rồi, mọi người đều có thể sớm rửa giấy đi ngủ." Ôn Khách Hành chẳng hề quay đầu, người đã đi xa tít, song thanh âm lại nhẹ nhàng như một sợi dây theo gió thổi đến, chuẩn xác bay vào tai Cố Tương. Y thì nói, "A Tương, ngươi đang nói tiếng người sao?" Cố Tương biết nghe lời phải nói, "Ta đang đánh giấm." Sau đó cấp tốc rụt về, kéo cửa sổ như là vội vã muốn đi độc chiếm phát giấm này. Chu Tử Thư lúc này mới khẽ thở phào, chậm rãi buông lỏng thân thể, dựa tường cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm. May mà đau đớn kia là từng đợt, qua một lúc hơi khá hơn, bấy giờ y mới chỉnh đốn lại mình một phen rồi quay về phòng. Đêm nay dường như đặc biệt dài. Ba ngày sau, Chu Tử Thư dẫn Trương Thành Lĩnh tiểu thiếu ra trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy đến Thái Hồ. Gõ cửa nhà Triệu Kính, còn chưa đợi y nói rõ mục đích, lão quản gia kia mắt đăm đăm nhìn về phía Trương Thành Lĩnh, thất thanh nói, Cậu là Thành Lĩnh? Cậu là Thành Lĩnh đúng không? Sau đó quay đầu la lên với đầy tớ bên trong, mau đi gọi lao ra đến, Thành Lĩnh thiếu ra đến rồi. Thành Lĩnh thiếu ra còn sống. Không bao lâu, Thái Hồ Triệu Kính Triệu Đại Hiệp tự mình ra đón, Trương Thành Lĩnh quỳ thụp xuống đất. Xem ra tin dữ của Trương gia đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, một đám người tốn tụng khóc lóc, sau đó gióng trống khua chiêng đón hai người họ vào. Chu Tử Thư nghĩ, rốt cuộc không cần lo lắng có người ở dưới đất kiếm chuyện với tổ tông mình nữa, tích đức làm việc tốt cũng thật sự vất vả quá. Chương 9, trong rừng. Thái Hồ Triệu Kính, nhân xưng Thu Sơn kiếm khách, chính là danh hiệp một thời. Khi chưa đến Thái Hồ, Chu Tử Thư vẫn có chút chờ mong được chính mắt gặp một lần võ lâm danh túc, chỉ nghe kỳ danh chưa kịp nhìn chân dung này. Đặc biệt là khi y nghe nói, độc tử của Hoa Sơn trưởng môn, thiếu hiệp Vu Thiên Kiệt, trang chủ Đoạn Kiếm Sơn Trang Mục Vân Ca, độc mục hiệp Tưởng Triệt mấy người cũng ở Triệu gia. Thân phận, bối cảnh của những người này, Chu Tử Thư đều thuộc như lòng bàn tay, vì phòng dùng võ phạm hủy, Thiên Song có một kho riêng, phàm là người đếm được tên trên trốn giang hồ trong vòng gần 50 năm, các sự kiện lớn nhỏ trong đời đều được ghi lại toàn bộ. Tỷ như Chu Tử Thư biết, Thu Sơn kiếm khách Triệu Kính Hành hiệp trưởng nghĩa kia lúc trẻ từng bị trục xuất khỏi gia môn, cho nên khốn cùng chán nản, để kiếm tiền thưởng, từng làm việc không khác lắm với mị âm tần tùng, sau 27 tuổi mới sửa về tên thật là Triệu Kính, lấy độc nữ của Thái Hồ Phùng ra, bám vay phát tài, còn bí mật truy sát những người biết rõ quá khứ của mình, Triệu gia bấy giờ mới lại nhận về. Tỷ như thiếu hiệp Vu Thiên Kiệt trước mắt Phú Thịnh danh nhất kia, nghe nói từng qua lại với một cô nương Nam Y, sau đó bội tình bạc nghĩa, khiến cô nương nọ tự sát trong phòng cùng thai nhi 3 tháng, đương nhiên, vị cô nương kia tình sâu ý nặng, Thủy Trung không khai gian phu là ai. Chu Tử Thư quá biết những người này là hạng thế nào, vì thế càng thêm hứng thú, và lại không chịu được Trương Thành Lĩnh năn nhỉ, liền theo gã ở lại Triệu gia một đêm. Triệu Kính bất kể từng làm gì, trước mắt thật sự có chút phong phạm đại hiệp, không mảy may bởi vì Chu Tử Thư một bước 3 lần nghiêng, toàn thân rách dưới mà coi nhẹ, ông ta dù sao cũng có chút kiến thức, vừa nghe qua Trương Thành Lĩnh khóc kể là biết sự gian khổ dọc đường, vì thế tự nhiên sinh lòng nghi ngờ với lai lịch của Chu Tử Thư. Hôm ấy sau khi an bài phòng cho hai người, tắm rửa thay quần áo, cơm no rượu say, Triệu Kính liền gọi Trương Thành Lĩnh vào thư phòng, nghe gã nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Thành Lĩnh là một đứa trẻ, lại chẳng dễ dàng được gặp thân nhân, tự nhiên có gì nói đó, rất nhiều chuyện gã chưa hiểu rõ hết, Triệu Kính nghe mà kinh hồn bạt vía, cân nhắc hồi lâu, không nhịn được hỏi, vị Chu đại hiệp kia, là nhân vật như thế nào, căn nguyên con có biết không? Trương Thành Lĩnh thành thật đem chuyện phát sinh trong miếu hoang hôm ấy thuật lại một lần. Triệu Kính meo mắt vuốt râu, lại an ủi vài câu, mới bảo Trương Thành Lĩnh đi nghỉ ngơi.

chuyện thật đấy. Chu Tử Thư khó hiểu hỏi, tại sao thôn dân kia phải bưng một bát nước màu đỏ? Ôn Khách Hành sặc, quay đầu ho khan. Chu Tử Thư cười khẽ, đồng nhiên đưa tay cầm mộ bia dưới gốc hoẹ, hơi dùng sức, mộ bia kia lại chuyển động, sau đó y ra sức vặn mộ bia qua bên, chỉ nghe két một tiếng, trên mặt đất tự dưng mở ra một cửa, bên trong tối om, chẳng biết sâu cỡ nào. Ôn Khách Hành vội lại gần xem, đi quanh cửa động kia vài vòng, tắc lưỡi lấy làm kỳ, nghe nói chỗ câu thông âm dương hai giới là nơi âm khí nhân gian hội tụ, bên cạnh nhất định phải có một gốc hoẹ già gần chết, cây hoẹ chính là vật trí âm, là cây quỷ, ngươi có từng nghe nói chưa? Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn y tiếp tục kể chuyện ma. Ôn Khách Hành nói sinh động như thật, dưới gốc hoẹ già có ngôi mộ vô danh, phía dưới là đường hoàng tuyển trong truyền thuyết, mỗi năm đến đêm rằm tháng 7, sẽ có du hồn âm phủ bỏ ra từ đây, quay về dương gian. Đường hoàng tuyển cực lạnh, đi đến cuối là gặp quỷ môn quan, qua quỷ môn quan thì không còn là người sống, bị ngạn hoa nở dọc đường, rồi đến cầu lại hạ. Ê! Chu Tử Thư đã nhảy xuống. Ôn Khách Hành trận mắt há mồm nhìn bóng dáng y biến mất tại cửa động âm trầm, sau đó đuổi theo nhảy xuống. Vững vàng hạ đất, lại cảm thấy rất mềm, vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Tử Thư đang nhìn y như cười mà không, còn hỏi, thế nào, Ôn huynh cũng có hứng thú đến xem đường hoàng tuyển dáng dấp ra sao? Ôn Khách Hành nghiêm túc gật đầu nói, như vậy lần tới lúc ta kể cho người khác, cũng có thể trịnh trọng điển thêm ba chữ là chuyện thật. Chu Tử Thư lắc đầu mỉm cười, đồng nhiên Ôn Khách Hành suỵt một tiếng, nhíu mày lắng thai nghe một hồi, thấp giọng hỏi, ngươi nghe thấy chứ? Tiếng gì thế? Chu Tử Thư cẩn thận phân biệt một lúc, do dự nói. Tiếng nước. Ôn Khách Hành phút chốc sáng ngời mắt, lại tranh đi trước ý ỉa, còn không quên hạ giọng nói, thực sự là chuyện thật. Trước mặt hai người lại là một con đường nhỏ cực hẹp dài, hết sức chật trội, hai nam nhân không thể sóng vai đi, cần phải co vai rụt cổ, một trước một sau mới có thể miễn cưỡng chui qua. Chu Tử Thư rất không thoải mái vì bị bắt túi đầu, nhíu mày thầm nghĩ lẽ nào đường hoàng tuyển mình đi không phải chính thống, mà là dành riêng cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Chẳng biết bao lâu mới coi như chui hết con đường hẹp dài này, không ít bụi đất rơi trên người cả hai, phía trước rộng rãi sáng tỏ lại thông với một địa huyệt lớn, một con sông bé tẹo chảy xuôi trước mặt, không biết khởi nguồn kết thúc, lui tới phương nào. Trong địa huyệt dường như có gió, lại không biết gió này đến từ nơi đâu, bốn phương tám hướng càng lúc càng âm u lạnh lẽo. Lúc này Ôn Khách Hành cũng câm miệng, không làm nhảm đường hoàng tuyển cực lạnh này kia nữa. Chương 11, địa huyệt. Chu Tử Thư đứng trước hoàng tuyển nọ một hồi rồi quay người định về, y cảm thấy mình nhất định là ở Triệu Gia Trang ăn no rừng mỡ quá, chẳng nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống ngay bản thân Hoa Sơn trưởng môn, chẳng phải thứ gì tốt lành, con trai quả thực hậu sinh khả úy, càng không tốt đẹp gì, tuổi còn trẻ mà chơi bời hư đốn. Hơn nữa, người lang bạt trên giang hồ, đâu thể nào không chịu đau, Vu Thiên Kiệt là đầu hay là huynh đệ bị tơ nhện cắt, lại liên quan gì đến y ỉa. Chẳng biết có phải là bị lời nói đầy quỷ khí của Ôn Khách Hành kia ảnh hưởng hay không. Y bông có cảm giác đặc biệt không tốt, trong địa huyệt này có một luồng khí quỷ dị khó nói thành lời. Chu Tử Thư tính toán, mình tuy chỉ còn tính mạng 2 năm rưỡi, cũng nên cứu tử phụ thương nhiều hơn, nắm chặt thời gian tích đức hành thiện hưởng thụ cuộc sống xem ra có lợi hơn. Thật sự không cần thiết cùng một nam nhân có thể động kinh bất cứ lúc nào chui vào mộ người ta. Sau ngay khi y định chui về theo đường cũ, đột nhiên bụt một tiếng, như có chốt gì bị đụng chạm, cửa động con kia lại từ bốn phương nhô ra không biết bao nhiêu cương đao, chặn kín nơi nhỏ hẹp ấy. May mà Chu Tử Thư lui nhanh, bằng không đã bị cương đao thình lình đâm ra xuyên như thịt cừu. Y thìa như mày, nhìn chằm chằm đám cương đao ấy một chút, quay đầu nói với Ôn Khách Hành, ngươi đã đắc tội với ai vậy? Một câu bất ngờ như vậy khiến Ôn Khách Hành trợn tròn mắt, biểu cảm như bị thương hết sức, tại sao lại là ta đắc tội với ai? Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng lắc đầu, y phát hiện mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo hoàng tuyển kia tiến về phía trước, xem có tìm được một lối ra khác hay không, vừa đi vừa nói. Không phải ngươi lẽ nào là ta? Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt mới vào giang hồ, chưa trộm chưa cướp của ai, an phận thủ thường du sơn ngoan thủy, ai có thể mắc nhíu với ta? Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi, xem thế là đủ với công phu nói dối không chớp mắt của đối phương, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, dọc đường ngươi hộ tống Trương Thành Lĩnh, bắt đầu từ ngôi miếu hoang kia, tổng cộng đã giết 32 người, trong đấy kiểu người như Mị Âm Tần Tùng có 4. Cái rắm. Tính đâu ra đấy mới 11 kẻ thôi. Chu Tử Thư nói ngày đó những kẻ trong ngôi miếu hoang đại đa là chết trên tay tiểu mỹ nhân kia của ngươi. Cho nên khẳng định là ngươi. Ôn Khách Hành nói, y giơ bàn tay thuôn dài, đôi tay này của ta, bắt đầu từ ngày rời nhà vào giang hồ, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, nói chi đến người, sao có thể đắc tội với ai. Chu Tử Thư chẳng thèm nhìn y liề. Vì thế Ôn Khách Hành rào bước vượt qua, đứng trước mặt y liề, nghiêm nghị cường điệu nói, tuy rằng không giống nhưng ta thật sự là người tốt đấy. Chu Tử Thư gật đầu nói, phải, Ôn hảo nhân, phiền ngươi nhường đường cho, ta là sát nhân ma. Ôn khách hành giống như không nghe ra câu này là nói cho có lệ, vẫn cười tít mắt nói, ngươi thừa nhận khuôn mặt đó là dịch dùng, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chu tử thư cười nói, ngươi thật là quá khoan hồng độ lượng. Ôn khách hành nói, đâu có đâu có. Sau đó Chu tử thư tự động vòng qua y kìa, tiếp tục tiến về phía trước. Ôn khách hành cười cười, đi theo sau chừng hai bước. Nước trong hoàng tuyền kia hẳn là nước thông, dòng chảy đặc biệt xiết, Chu tử thư đá xuống một hòn đá nhỏ, thấy sông kia lại vẫn không biết sâu chừng nào, ngoắc ngoắc ngoắc ngoéo, dưới sông dường như có cá nhưng bơi quá nhanh. Chu tử thư không giỏi bơi lội, trên cơ bản chính là trình độ nhảy xuống nước dựa vào nội lực thâm hậu có thể nín thở, trong một lúc chưa chết đuối ngay được, bởi vậy ở bên bờ sông quan sát một hồi, vẫn quyết định cách xa hoàng tuyền này. Địa huyệt này như là bốn phương thông suốt, tiếng bước chân hai người và đối thoại ngẫu nhiên dường như có thể đi rất xa. Đồng nhiên, Chu tử thư dừng chân, ôn huynh, ngươi xem nơi đó. Ôn khách hành nhìn theo ánh mắt y rìa, thấy cách không xa lại có một đống xương trắng. Ôn khách hành lẩm bẩm, trên đường hoàng tuyển không nên là bị ngạn hoa à. Người chết còn hồn, vì sao có xương cốt? Chu tử thư đưa tay gậy bạch cốt nọ một cái, một tay cầm lấy quá nửa cái đầu lâu đã vỡ nát, một tay giơ đổ lấy lửa, cẩn thận đánh giá, đầu này nát rồi, nơi liền với cột sống phía dưới hình như là bị chém đầu. Hửng! Không đúng! Vết thương này không bằng phẳng, còn có dấu răng, lẽ nào là động vật cắn? Ôn khách hành hỏi, cắn một phát đứt đầu một người. Chu tử thư lại cầm lên một khúc xương đùi, dấu răng vẫn là dấu răng trên đây hơi nhỏ, hình dáng dường như cũng không lớn. Y chỉ cảm thấy dấu răng này hơi quen mắt, như là đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng dù sao chưa từng làm ngộ tác, nhất thời không nhớ được. Ôn khách hành hình như cảm thấy hơi buồn nôn, chìa hai ngón tay đón lấy khúc xương đùi trên tay Chu tử thư, xách lên nhìn hồi lâu, cho ra một kết luận. Cái này gặm sạch thật đấy, còn sạch hơn ta gặm đùi gà. Chu tử thư quyết định sau khi ra ngoài không bao giờ ăn đùi gà nữa. Đây là thứ gì gặm, lẽ nào có manh thú? Ôn khách hành ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, nghe nói địa phủ có cự thú tên Đế Thính, rất là to, ngươi nói nó thích ăn thịt chứ? Còn chưa chịu từ bỏ lý luận chuyện ma quỷ của y kìa. Vì thế Chu tử thư ngoài cười trong không cười nói, ôn huynh sau trăm tuổi có thể xuống hỏi. Chữ hỏi của y còn chưa dứt, đồng nhiên phía sau truyền đến một tràng bị bóm. Trong địa huyệt tối om, bên hoàng tuyển, quả thực khiến người ta dựng tóc gáy, Chu tử thư và ôn khách hành đồng thời quay lại, lùi một bước, cảnh giác đối mặt với dòng sông. Ôn khách hành chậm chạp hỏi, ta nghe nói, Đế Thính không ở trong hoàng tuyển, hơn nữa không có nhiều con như vậy. Dưới sông bò lên rất nhiều thứ như người, nhưng lại không giống người lắm, tứ chi đặc biệt dài, vóc dáng đặc biệt thấp bé, toàn thân trần truồng, da thịt bị sông bào trắng bệnh, tóc dài thượng, thân hình cực rộng, rộng đến hơi dị dạng. Như phải gấp 2-3 lần người bình thường, mắt lại đặc biệt sáng, trong bóng tối loe sáng u ám, chậm chạp áp sát hai người. Chu tử thư bỗng nhiên túi đầu, khẽ cắn cổ tay mình một phát, sau đó nhìn dấu răng mở mở kia nói nhỏ với ôn khách hành, ta nhớ ra rồi, dấu răng hơi nhỏ kia là. Ôn khách hành vừa lui vừa hỏi, là cái gì? Người. Ôn khách hành nghe vậy dừng một chút, đông ho một tiếng đứng lại, chỉnh ống tay áo và tóc, chắp tay nói với những quái vật đang chậm rãi áp sát kia, các vị nhân huynh. Hai ta vô tình xông vào nơi đây, không hề có ý mạo phạm, thỉnh. Chu tử thư nhất thời không hiền hậu cười phì ra tiếng, quái vật giống người cầm đầu há miệng chu lên một tiếng âm thảm rồi bổ đến ôn khách hành. Ôn khách hành la lên quái dị, ta còn chưa nói xong đâu. Thân thể lại như một chiếc lá nhẹ tinh bay sang bên ba thước, nhường cho quái vật kia qua. Quái vật kia động tác và phản ứng đều cực nhanh, đổi phương hướng đuổi theo, móng vuốt vươn ra lại như lóe hàn quang, dốc trên mặt đất, lưu lại dấu vết sâu đến hai tấc. Chu tử thư cười nói, thế nào, ôn huynh, ngôn ngữ không thông sao? Cuộc vây công của quái vật đã bắt đầu, Chu tử thư hoàn toàn không thể coi thứ này thành người, chúng quả thật cũng không phải là người, thân thể rắn chắc đến khó tin, rất có lực phá hoại, động tác cực nhanh, lực đạo cực lớn, hơn nữa giống như không biết đau vậy. Chu tử thư một trường chắc nịch chụp lên ngực một quái vật, y không giữ chút sức nào, dù là đá tảng cũng có thể bị y đập nát, ai ngờ quái vật kia chỉ bay nghiêng đi, đâm phịch lên tường, nhưng chỉ phát ra tiếng gào thét rồi hồi lâu lại bỏ dậy. Chu tử thư âm thầm kinh hãi, nhất thời không nghĩ ra được đây rốt cuộc là thứ gì. Chỉ nghe bên cạnh rắc một tiếng, hóa ra là một con quái vật mò đến đằng sau định đánh lén y, bị ôn khách hành bắt được vặn gãy cổ. Ôn khách hành còn cười hì hì nói, ta cứu ngươi một lần. Chu tử thư giờ đây mới phát hiện, thứ này toàn thân đều rất rắn chắc, chỉ có cổ dường như đặc biệt yếu ớt, có phần không gánh được cái đầu to lớn kia. Trong lòng y hơi kinh ngạc rằng vì sao ôn khách hành có thể phát hiện nhanh như vậy. Ngoài miệng vẫn khách khí nói một câu. Đa tạ. Lại một con quái vật bổ đến, Chu tử thư nghiêng người tránh được, khuỷu tay đập xuống lưng quái vật, sau đó gập ngón làm chảo vặn đầu từng con. Hai người như giết gà giải quyết 5-3 con, những thứ đó xem ra còn có chút đầu óc, thấy đánh không lại liền sinh ra sợ hãi, con cầm đầu há miệng chu lên một tiếng, sau đó chúng chậm rãi rút xuống nước, thỉnh thoảng ló đầu lom lom mắt hổ ngấp nghé hai kẻ xâm nhập cường hãn dị thường này. Chu Tử Thư nhỏ giọng nói, với kích thước thứ này, chỉ sợ không thể cắn một phát đứt đầu một người đâu. Xem ra nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta nghĩ ra rồi. Chu Tử Thư tưởng y nghĩ ra là thứ gì cắn đứt đầu người, liền thuận miệng hỏi, nghĩ ra cái gì? Ôn Khách Hành nói, da người thật dùng tay véo mạnh chắc chắn sẽ đỏ lên, không nhìn ra dịch dùng, ngươi cứ để ta véo mặt ngươi một cái là biết ngay phải chăng đã dở trò. Chu Tử Thư không nói hai lời quay người đi thẳng, cảm thấy mình lại đi nghiêm túc hỏi thứ này, nhất định là bị khủng rồi. Ôn Khách Hành bám sát sao nói, ngươi không cho ta véo khẳng định là trột dạ, ta biết ngay ngươi từng dở trò mà. Có phải là quá đẹp, sợ bị đăng đồ tử tròng gẹo hay không? Yên tâm, Chu Huynh, tại hạ là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì đâu, ngươi cứ cho ta xem Lư Sơn chân diện mục một cái. Chu Tử Thư nhắm mắt bịt tai, định lực tuyệt đại. Lúc này, chỉ nghe Ôn Khách Hành chợt đổi giọng, nói, có điều buồn sự dịch dung của ngươi thật sự không tồi, ta chẳng nghĩ ra trong võ lâm hiện giờ còn có ai giỏi như vậy. Chẳng lẽ ngươi là người của Thiên Song trong truyền thuyết? Chu Tử Thư chợt dừng bước, nụ cười của Ôn Khách Hành tại địa huyệt tối tăm có vẻ như có thâm ý khác, song Chu Tử Thư chỉ dựng ngón trỏ, đưa tay ngăn bước chân ý, nhỏ giọng nói, ngươi nghe thấy chứ? Hai người yên lặng, sâu trong địa huyệt u ám kia lại truyền đến tiếng kêu của manh thú mơ mơ hồ hồ, Chu Tử Thư nhỏ giọng nói, thứ cắn đứt đầu người. Ôn Khách Hành hiển nhiên chẳng có mảy may hứng thú với thứ có thể cắn đứt đầu người, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, lại thấy người này không hề có phản ứng với điều y vừa nói, chỉ cảnh giác tập trung lắng nghe, từ ánh mắt đến biểu cảm thậm chí chẳng có lấy một chút dao động. Lại một tiếng gầm rú truyền đến, lúc này thanh âm rõ ràng đã lớn, như là thứ kia đang đi sang bên này, Chu Tử Thư phát hiện bọn quái vật ló đầu dưới nước đều rụt về như đang sợ hãi điều gì. Y đưa tay kéo Ôn Khách Hành, hai người rẽ vào một con đường mòn. Chỉ thấy Chu Tử Thư lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ, vừa đi vừa rác. Sau đó hai người lui vào góc đường thở. Chương 12, ảo cảnh. Ôn Khách Hành không biết bột phấn Chu Tử Thư rác là gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi, giống như trong lòng biết trình độ của người này, cứ thế yên lặng đứng bên cạnh Chu Tử Thư. Giây lát, chỉ nghe tiếng thở dốc ồ ồ của động vật chậm rãi tiếp cận, xuất sinh kia hình như đang chú ý cái gì, đi không hề nhanh, sau đó đi qua nơi cách hai người chừng ba trượng. Đó là một thứ to kền. Nhìn giống chó, lại to như một con ngựa cỡ nhỏ, toàn thân màu đen, mũi phát ra tiếng hừng hộp, trong không khí dường như thoảng mùi tanh, nó chậm bước chân, người tứ xứ giống như hơi nghi hoặc. Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, dựa tường meo mắt cẩn thận quan sát. Trên mặt Ôn Khách Hành lại lướt qua một chút ý cười như có như không, nụ cười ấy hơi lạnh giá, chỉ thoáng qua, như thể chưa hề xuất hiện. Quái thú ở ngay nơi không xa, lại chẳng mảy may phát hiện sự tồn tại của hai người, dừng lại đó một hồi rồi tiếp tục đi về phía trước. Hai người bốn con mắt không hề chớp đưa mắt tiễn bóng dáng thứ kia, chỉ thấy nó lần theo mùi máu tanh đi một mạch đến bên cạnh thi thể những quái vật nọ, ngửi ngửi một chút kế đó gầm nhẹ một tiếng, đoạn túi đầu vui vẻ nhai nhồm nhòm thật sự cắn một phát đứt đầu một quái vật hình người. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liếc nhau, Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi, tuy không phải ngộ tắc nhưng sống gần ấy năm, dù sao kiến thức rộng rãi, tuyệt không có chuyện cả đầu người cũng nhận sai, lòng nói lẽ nào quái vật kia thật sự là người. Nhưng là người. Sao lại biến thành bộ dáng này? Ôn Khách Hành chọc chọc y dìa, chỉ con đường nhỏ, Chu Tử Thư gật đầu cẩn thận theo chân rời khỏi. Con đường nọ khi rộng khi hẹp, không biết rẽ bao nhiêu nơi, đi xa tít rồi Ôn Khách Hành mới thấp giọng nói, trên xương cốt xuất sinh kia ăn thừa còn có dấu răng khác, ngươi nói mấy thứ dưới nước đó đã ăn đồng loại của mình sao? Lúc y không nói bậy bạ, thanh âm cực thấp, tựa như thở than, lại không có vẻ khí nhược, giống như một chút sức lực cũng chẳng muốn dùng nhiều, hơi kèm chút hờ hững việc không liên quan đến mình. Y dừng một thoáng rồi lại hỏi, thứ đó là người sao? Chu Tử Thư nhìn y một cái, cũng thấp giọng nói, thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn. Ôn Khách Hành cười khẽ, người kiến thức nông cạn. Ha! Y thì không nói gì nữa, chỉ rảo bước đi về phía trước. Vòng vòng vèo vèo không biết bao lâu, rẽ qua một chỗ, Hoàng Tuyền thần tốc chạy xuôi kia lại vắt ngang trước mắt, Chu Tử Thư bông đều, chậm đã. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y dìa, trên mặt lại khôi phục cái vẻ thiếu đòn kia, mỹ nhân Chu Huynh, sao vậy? Chu Tử Thư biết đối phó người điên thì không thể cho y phản ứng, bằng không y sẽ càng ngày càng được đà, vì thế cũng chẳng thèm để ý, mặc y kêu bậy, chỉ nói, thứ dưới sông kia sức lực cực mạnh, tốc độ cũng mau, có thể qua lại dưới nước như thường, vừa rồi xuất sinh nọ đi là đường bộ, mà còn biết phải tránh xa dòng sông, nó cũng chỉ ăn ở trên bờ, không săn dưới nước, làm sao bắt được chúng. Ôn Khách Hành thoáng dừng chân, dõi mắt đánh giá lòng đất âm trầm, không biết là độc thoại hay là hỏi Chu Tử Thư, bảo, nơi này rốt cuộc lớn cỡ nào. Tại sao cứ như thể đi thế nào cũng không đến cuối, tìm thế nào cũng không thấy biên. Chu Tử Thư trầm ngâm hồi lâu, đống nhiên nói, con sông này là chạy hướng đông tây, vừa rồi ta vẫn nhớ kỹ phương hướng, chúng ta mặc dù đã rẽ mấy chỗ, nhưng hẳn là đi hướng nam bắc. Ý ngươi là quỷ đả tường. Ôn Khách Hành chợt hưng phấn, chớp chớp mắt, ta còn từng nghe nói một chuyện, nghe đâu cũng là chuyện thật, có một người. Chu Tử Thư quay người đi, đưa lưng lại với ý ỉa, dùng đầu ngón tay khắc một ấn ký trên bức tường phía sau, tiếp đó không nói không rằng dọc theo dòng sông quỷ dị kia đi ra ngoài. Chuyện quỷ của Ôn Khách Hành gặp phải lạnh nhạt, ý cũng không giận, quệt mũi cười cười đuổi theo. Đông nhiên, một tiếng gầm của manh thu truyền đến, cả địa huyệt giống như đều thoáng chấn động theo, trong tiếng gầm kèm một tiếng thét chói tai, thanh âm rất non nớt, nghe lại như một tiểu hài tử. Chu Tử Thư dừng chân. Sau đó tiểu hài tử kia bắt đầu lớn tiếng khóc thét, càng lúc càng thê thảm. Chu Tử Thư lập tức lao đến phương hướng đó, thân pháp cực nhanh, loáng cái đã đi hơn một trượng, Ôn Khách Hành định mở miệng nhưng không kịp, tay vươn ra cứ thế nằm giữa không trung. Đành phải nuốt lại lời muốn nói, lắc đầu đuổi theo. Chỉ thấy dưới móng vuốt quái thú giống chó lại giống ngựa kia đang đẻ một tiểu nữ hài, răng nanh cự đại kề ngay trên cần cổ trắng như tuyết muốn cắn xuống. Chu Tử Thư lăng không đánh ra một trường, y lại có bổn sự cách không đánh trâu, đánh lệch đầu xúc sinh kia, thân mình to lớn lăn qua bên. Sau đó bế tiểu nữ hài hơi thở yếu ớt dưới đất lên. Thứ kia ra sức lắc đầu, giống như bị đánh hơi hồ đồ, chốc lát mới phản ứng được Chu Tử Thư đã cướp thức ăn khỏi miệng. Lập tức gầm lên một tiếng bổ về phía ý ỉa. Chu Tử Thư đầu tiên theo bản năng định ném tiểu nữ hài cho Ôn Khách Hành, sau đó lại khéo léo dừng một chút, chân giẫm một bộ số kỳ dị, thân hình như quỷ mị lui ba bốn trượng, nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương ở một bên rồi lướt ra bên kia. Quái thú theo đến, ngoác cái miệng một buồn máu toàn mùi tanh làm người ta đau cả đầu, Chu Tử Thư từ đất bằng nhảy vút lên cao, trong tích tắc lại cưỡi trên cổ quái thú. Ôn Khách Hành đứng một bên, mặt không biểu cảm thoáng nhìn tiểu nữ hài khóc thút thít kia. Liền sống chết mà bay. Chu Tử Thư sử thiên cân truy đẻ quái thú kia xuống, ai ngờ xuất sinh nọ cũng lanh lợi, nghiêng người sang bên muốn lăn ngay 18 vòng cùng nó lăn một vòng, sợ rằng mình đồng ra sắt cũng phải bị thứ cả trăm cân này đẻ nát bét. Nhân nó nghiêng người ngã xuống, Chu Tử Thư lập tức quát khẽ một tiếng nhảy xuống, đá vào bụng quái thú nọ. Lưng nó gân cốt chẳng chịt nhưng bụng rất mềm, bị Chu Tử Thư đá một phát cơ hồ tung cả ngũ tạng lục phủ, đau quá giống lên, song nó chung quy ra dày thịt béo, lại vẫn có thể bò dậy. Ngoác miệng táp Chu Tử Thư, chân sau có lực, đau đến thập phần phẫn nộ mà bổ đến lại mau lẹ vô cùng. Chu Tử Thư né sang bên, nhưng nội tức chợt đình trệ, sức mạnh không lên được. Hàm răng nhọn hoắt của quái thú đã gần ngay trước mắt, y một tay đè ngực, một tay gập khuỷu, liều mạng chịu một chảo, nghiêng người dùng khuỷu tay thủi ngay mũi nó. Xương mũi quái thú theo tiếng mà gãy, lợi chảo lại trúng vai trái của Chu Tử Thư, lập tức đổ máu. Chu Tử Thư phát hiện mũi quái thú này đúng là nhược điểm, chẳng mảy may để ý vết thương của mình. Trở tay nện mũi quái vật một trường, nội lực nương xương mũi bị gãy kia trực tiếp đánh nát xương cốt trên chắn nó, nghe thấy một tiếng văng giòn, quái thú lảo đảo lui hai ba bước rồi ngã rầm xuống. Chu Tử Thư nhíu mày đưa tay phong huyệt đạo trên vai trái cầm máu, vốn định dùng nước dưới hoàng tuyển kia rửa vết thương, rồi lại nhớ tới thứ người không ra người quỷ không ra quỷ bên dưới, liền từ bỏ, chỉ nghe Ôn Khách Hành ồ một tiếng hỏi, trên người ngươi có nội thương. Chu Tử Thư quay đầu nhìn y một cái, bình tĩnh nói, đại khái là đêm ăn không no. Tay chân yếu ớt. Sau đó cúi người bế tiểu nữ hài lên, vỗ lưng nó, ôn nhu hỏi, con là con cái nhà ai, sao lại một mình ở nơi quỷ quái thế này? Ôn Khách Hành nghe thấy y nói một câu như vậy, lập tức cười nhạo, tiểu nữ hài. Một tiểu nữ hài sao lại ở đây? Không bằng ngươi hỏi thử nó là yêu nghiệt phương nào? Đang yên đang lành, cứu nó làm gì? Tiểu nữ hài không nói gì, chui thẳng vào lòng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không hỏi nữa, chỉ nói với Ôn Khách Hành, tích đức hành thiện. Ôn Khách Hành rời tầm mắt xuống, hơi suy tư nhìn chăm chú bả vai máu thịt lẫn lộn của y, đống nhiên cười nói, Chu Minh, ngươi không bôi màu lên cả bả vai, khác biệt quá lớn với tay mặt cổ, bị ta thấy rồi. Chu Tử Thư dừng một lát, ngắn gọn nói, phơi nắng. Ôn Khách Hành cười nói, phải không, đây vẫn là lần đầu tiên tại hạ nghe nói, mỹ nhân băng cơ như tuyết nào phơi nắng có thể phơi ra màu xanh sao. Bốn chữ băng cơ như tuyết thành công làm Chu Tử Thư dùng mình, y nâng tiểu nữ hài lên, mới định mở miệng. Đồng nhiên ánh mắt đảo qua dưới đất, lại thấy một màn hết sức quỷ dị, trên thi thể rất giống ác quyển sinh ra một gốc cây nhỏ, trên cây sáng rực nở đầy hoa đảo. Ôn Khách Hành nhìn theo ánh mắt y dì, lập tức biến sắc. Chu Tử Thư lại chẳng có tinh lực đi quản người khác biến sắc hay chăng, ý đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, nhìn lăng lăng gốc đảo càng lúc càng to kia, trong không khí giống như thoảng mùi hoa không biết tên, sắc gá khuyển đã sớm chẳng thấy đâu, hoa đào nọ nở phồn thịnh dị thường như là hấp thụ tinh khí gì, trong khoảnh khắc bao phủ một dải lớn tưởng như y vươn tay là có thể chạm được. Một người đứng dưới gốc đào. Một người dáng dấp thanh niên, mày rậm mắt to, môi đầy đặn giống như luôn hàm chứa ý cười, bị cánh hoa đào rơi đầy trên vai, y không chút để ý chìa tay đỡ lấy, môi mấp máy, Chu Tử Thư thấy ý rõ ràng đang nói sư huynh. Cửu Tiêu. Khoảnh khắc ấy, tim Chu Tử Thư dường như ngừng đập. Đông nhiên, bả vai bị thương đau nhói, Chu Tử Thư bất ngờ không kịp phòng kêu lên một tiếng, túi đầu nhìn thấy tiểu nữ hài được y ôm trong lòng lại há miệng cắn vết thương của y. Chu Tử Thư cơ hồ theo bản năng dùng nội lực đánh văng nó, định thần lại thì gốc hoa đào kia lẫn người dưới tảng cây đều không thấy đâu, trước mắt y nguyên là địa huyệt tâm trầm, sắc quái thú lông đen to lớn nằm ngang dưới đất, bên cạnh còn có một đống xương cốt lúc trước họ đã kiểm tra. Tiểu nữ hài bị y hất văng phát ra tiếng giống không giống người, y nhìn kỹ lại mới thấy đấy đâu phải tiểu nữ hài gì, rõ ràng là tiểu quái vật dưới nước. Tiểu quái vật há miệng gào thét, tham lam nhìn chòng chọc vết thương đang nhỏ máu của y, nóng lòng muốn bổ lên, đống nhiên một bàn tay thuôn thuôn từ bên cạnh thò ra nắm cổ nó, tiểu quái vật thậm chí chưa kịp dãy rủa đã bị vặn gãy cổ, nằm chết thẳng cẳng. Ôn Khách Hành mỉm cười, tùy ý ném thi thể tiểu quái vật qua bên, điềm nhiên như không nói. Ta biết mấy thứ dưới nước vì sao sợ như thế mà còn dám lên bờ để bị quái thú ăn, xem ra dưới này không chỉ có hai ta đâu. Cả người Chu Tử Thư giống như thoát lực, nghe vậy cười khổ nói, hóa ra chúng ta vừa rồi chỉ đang đi lòng vòng rồi lại về đến chỗ cũ sao. Ôn Khách Hành đánh giá y nói, ngươi còn đi được không? Ta có thể có ngươi. Ừm, bế cũng được, chỉ cần ngươi cho ta xem mặt. Chu Tử Thư cười khan một tiếng, đa tạ, không cần. Y gì che vết thương trên vai trái, sốc đủ tinh thần. Tiếp tục đi men theo hoàng tuyển kia, đồng nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi, vừa rồi ta thấy trên người quái thú kia mọc lên một cây cỏ nở hoa, một đống hoa đuôi chó còn nhảy nhót hát ca ở đó, ngươi thì thấy gì? Ôn Khách Hành ở đằng sau nói, ta thấy một con cú mèo, ta đã bảo với ngươi, nghe cú mèo cười không phải điểm tốt, quả nhiên chứ ta còn thấy một người, tay bưng một bát nước màu đỏ, sau đó con cú mèo đánh đổ. Chu Tử Thư ngậm miệng, bản thân y đã nói dối, đối phương lấy lời nói dối đáp lại cũng rất công bằng thôi. Y thì đi phía trước, không quay đầu, cũng không thấy biểu cảm của Ôn Khách Hành khoảnh khắc ấy, ý cười ở khỏe miệng như là đọng lại nơi đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm mặt đất, lại như là chăm chú nhìn nơi rất xa, thấy Chu Tử Thư không kiên nhẫn nghe mình kể chuyện ma quỷ về con cú mèo kia nữa, liền nuốt xuống, im lặng theo sau. Chương 13, lộ diện. Chu Tử Thư bỗng nhiên dừng bước, cau mày quan sát cửa ra vào bốn phương thông suốt trong địa huyệt, chợt nói, trong địa huyệt này có nước chảy, có gió. Không có khả năng có người dở cho dùng dược. Y thì không dám nói tinh thông dược lý, nhưng hoàng thượng hiện nay, thái tử ngày trước từng có chút giao tình với Vu Đồng Nam Cương ở kinh thành làm con tin. Vu Đồng khi đó mượn cớ theo mệnh của Vu Y Cốc thử nghiệm ở Trung Nguyên Võ Lâm, không ít bí dược Nam Cương mới nghe lần đầu đều là thông qua y ra tay. Chu Tử Thư chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy tư thái heo chạy nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói thứ gì có thể khiến người ta thời gian dài sản sinh ảo giác thật giả khó phân như thế. Ôn Khách Hành nghe thế gật đầu hỏi, vậy là có người dùng thuật kỳ môn độn giáp, vậy chúng ta ở chỗ này thứ kia ngươi có hiểu không? Chu Tử Thư không chút hoang mang nói, ngươi nói cái gọi là tam kỳ, bát môn, lục giáp. Ôn Khách Hành kinh ngạc nói, ngươi tạm học khá tinh sao, còn từng nghiên cứu. Chỉ nghe Chu Tử Thư tiếp tục không chút hoang mang nói, đương nhiên không hiểu, ngươi nói kỳ môn độn giáp, ta chỉ nghe nói ba từ này mà thôi, ý dù sao cũng không đi được, bèn dứt khoát ngồi ngay dưới đất, lưng dựa tường, không cẩn thận động đến vết thương. Nét mặt hơi vặn mẹo, dùng mình, không thể ngờ mình cũng có ngày bị một con xúc sinh dày vò thảm thiết như vậy, thật là càng ngày càng bị mèo ghét chó chê. Ôn Khách Hành nghĩ mình ít nhất còn biết tam kỳ bắt môn là chỉ cái gì, thấy khá có cảm giác ưu việt trên trí lực, lại nghĩ đến kỳ nhân dị sự Chu Tử Thư bán thân vì hai đồng bạc, liền thấy cảm giác ưu việt này có phần vô nghĩa. Vì thế cũng ngồi bên cạnh y dìa, nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai Chu Tử Thư, có vài phần cười trên thai họa khi việc không liên quan đến mình, nói, cho ngươi lo chuyện bao đồng, ôm thủy quỷ coi thành bé gái. Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý. Ôn Khách Hành im lặng đứng dậy, đi một hồi lại trở về. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, mở mắt trông thấy Ôn Khách Hành cầm chiếc khăn đã nhúng nước, chậm rãi giúp ý trà lau vết thương lộn xộn. Chu Tử Thư lập tức tránh né theo bản năng, lại bị Ôn Khách Hành đè vai, đừng nhúc nhích. Chu Tử Thư vẻ mặt đau khổ hỏi, nước này ngươi lấy từ đâu thế? Dưới sông. Ôn Khách Hành nói, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung. Nước chảy, sạch lắm. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, dù rằng trong lòng biết sông kia nước chảy, đừng nói là lau vết thương, dù uống cũng được, nhưng vừa nghĩ đến dưới dòng nước vô tư nọ dựng dục đám vật sống không tầm thường kia là nổi hết da gà. Ôn Khách Hành tinh mắt, thấy y nổi da gà, lập tức vui vẻ trêu chọc, bản thân ngươi dáng vẻ như ăn mày mà còn chê thứ khác bận. Được rồi, làm bộ hiểu điệu cái gì, đàng hoàng chút đi. Chu Tử Thư biết y nói có đạo lý, vẫn ghét bỏ mà nhìn thoáng chiếc khăn y cầm trên tay, chỉ cảm thấy bên trên có mùi thơm sộc vào mũi, góc còn thêu một khóm hoa lan rất nhỏ nhưng hết sức tinh xảo, được mùi son phấn âm nu. Nếu bảo là thứ nữ hài tử dùng thì kích cỡ dường như hơi lớn, hoa văn cũng quá mộc mạc, nếu nói là nam nhân đại lao ra nào mang theo món này trên người. Không nhịn được liếc Ôn Khách Hành một cái, ánh mắt hơi cổ quái, xung quanh không có người ngoài, Chu Tử Thư liền trắng trợn chế giễu lại, ta nói lao huynh, sao ngươi lại mang theo đồ của cô nương ra, chẳng lẽ có nỗi niềm gì khó nói. Ôn Khách Hành đang chậm rãi lột quần áo dính máu bết trên da y khỏi vết thương, nghe vậy mặt không biểu cảm thêm chút sức, xé miếng vải bố bám trên vết thương kia. Chu Tử Thư á một tiếng, ngũ quan đều nhíu lại, Ôn Khách Hành tâm tình mới khoan khoái điểm nhiên như không nói, đây là hoa khôi Tố Nguyệt công tử của thành Dương Châu tự tay tặng, ngươi không biết hàng thì có thể bất vài câu cho đỡ lòi cái rốt. Sau đó trực tiếp xé vật Tố Nguyệt công tử tự tay tặng thành từng mảnh, cột lên vết thương của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không biết giang nam dân phong thoáng như vậy, dù là kinh thành bên Vọng Nguyệt Hà 30 dặm, thời điểm cùng xa cực dục nhất tiên đế lao hoàng đế bại gia kia tại vị, cũng chưa từng nghe ở đâu có thể tuyển ra một nam hoa khôi. Thế là không qua đầu góc hỏi luôn. Ôn Khách Hành dùng ánh mắt hết sức cảm thông nhìn im mà hỏi ngược, người lớn lên ở thế ngoại đảo nguyên sao? Người của Thiên Song chẳng lẽ đều là đồ nhà quê? Hay là ta đoán sai? Chu Tử Thư cười nhạo, ta đã bao giờ thừa nhận. Y thì còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ra tay như điện, khẽ đâm một phát trên đại huyệt trước ngực Y. Nếu là ở nơi khác, có thể cách quần áo, Chu Tử Thư đều không cảm thấy, nhưng đang lúc Chu Tử Thư mệt mỏi cực kỳ, thất khiếu tam thu đinh đều chui ra làm loạn. Vẫn cố gắng áp chế, bị nhấn một cái cực nhẹ, quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, đau đến mức lập tức khom lưng kêu lên, ngươi. Chỉ thấy Ôn Khách Hành cọ cằm, khá có thâm ý nói, ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng, trước mắt lại còn có thân thủ như vậy, không có khả năng Thiên Song bỏ qua cho ngươi. Có điều theo truyền thuyết thì thất khiếu tam thu đinh là thứ chết người nhất, cũng không thể không xứng danh. Ta thấy ngươi ăn được uống được chạy được nhảy được, rất có tinh thần, tuy hơi ngốc nhưng không phải cách ngốc do chúng cái đinh quỷ kia. Lẽ nào là ta thật sự đoán sai? Chu Tử Thư mồ hôi đầm địa, còn không quên gần ra mấy chữ, Ôn Khách Hành, mẹ mẹ kiếp tổ tông ngươi. Thấy y không làm bộ làm tịch miệng đầy ồ ả ừ ở Ôn huynh trưởng tại hạ đoàn nữa, Ôn Khách Hành tuy rằng bị mắng, cũng thấy có cảm giác thành tựu tự nhiên sản sinh, vì thế bất động như núi nói, tổ tông ta không biết họ tên, sớm đã thành người thiên cổ rồi, chỉ sợ không được đâu. Nếu ngươi tẩy dịch dung, để tại hạ được thấy chân dung một lần, nếu là mỹ nhân, tại hạ trái lại có thể lấy thân báo đáp. Chu Tử Thư cắn chặt răng, lưng cong như tôm, nén đau cố gắng điều động nội tức ngăn chặn những cây đinh muốn tạo phản kia, nghe thấy ý còn lại nhảy không thôi, rốt cuộc không nhịn được cáu kỉnh cắt ngang, mẹ kiếp câm miệng đi. Ôn Khách Hành lập tức câm miệng, khoanh tay đứng nhìn không hề có cảm giác tội lỗi. Chẳng biết qua bao lâu, Chu Tử Thư mới mở mắt, trong mắt còn có tơ máu, chỉ là người ngoài không thể nhìn ra sắc mặt chân thật, nhưng cũng biết là chẳng dễ coi, nói, trời sáng rồi. Thất khiếu tam thu đinh bình ổn, chính là bên ngoài trời đã sáng hai người bị nhốt trong địa huyệt quỷ dị này cả một đêm. Ôn Khách Hành dường như không sốt ruột giống y gì, nghe vậy gật đầu, xem ra người kia quá nửa là cố ý dẫn dụ ngươi vào, giáp tâm phải vây chết ngươi bên trong. Vây ngươi? Chu Tử Thư nói. Rõ ràng là ngươi, ta là người tốt. Ôn Khách Hành so đo từng tí. Chu Tử Thư không thèm để ý đến y gì, vịn bức tường đất đứng dậy dựa lên đó mà cân nhắc xem làm sao đi ra ngoài. Chỉ nghe Ôn Khách Hành lại hỏi, Chu Nhứ, ngươi có sợ chết không? Chu Tử Thư nói, sợ. Ôn Khách Hành nhìn y một cái như hơi bất ngờ. Chỉ nghe Chu Tử Thư nghiêm trang nói, ta tích đức còn chưa xong đâu, bây giờ xuống, kiếp sau chưa chắc Diêm Vương chịu cho đầu thai. Ôn Khách Hành thoáng ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói, vậy ngươi trước kia chắc chắn không tốt đẹp gì. Song còn chưa chờ Chu Tử Thư trả lời, y đã hỏi tiếp nghiêm túc dị thường, nếu ngươi vốn không tốt đẹp gì, giờ này mới nhớ đến chuyện tích đức hành thiện. Còn có tác dụng không? Chu Tử Thư thẳng lưng đi đến một phương hướng, thuận miệng nói, sao lại không có tác dụng, ngươi chưa từng nghe nói buông ra mổ, lập tức thành Phật sao? Ôn Khách Hành vội đứng dậy đuổi theo, miệng hỏi, ngươi đi đâu đấy? Ăn thịt chó. Chu Tử Thư đáp, hiện giờ người kia chỉ vây chúng ta ở nơi này thôi. Vây ngươi. Ôn Khách Hành sửa lại. Chu Tử Thư liếc ý kìa, tiếp tục nói, xuất sinh kia đầu không nhỏ, đủ ăn vài ngày, không xong nữa thì còn có thứ dưới sông. Dù sao cũng chẳng chết đói được, mặc kệ tên áo đen kia là thứ gì, đến lúc đó nhất định sẽ ra gặp. Ôn Khách Hành cực kỳ sợ hãi nói, hôm qua ngươi còn chê nước sông bẩn mà hôm nay đã muốn ăn rùa không mai dưới nước. Cho nên ngươi định để mình chết đói, sau đó để đám rùa không mai đến gặp ngươi. Chu Tử Thư liếc y một cái, tổng kết, ôn huynh thật là thánh nhân mà. Trong địa huyệt không có ánh sáng, may mà Chu Tử Thư vốn định trốn đi giữa đêm, đổ lấy lửa mang theo vài cái, còn có một viên dạ mình trâu nhỏ cấp phú tế bẩn mà đến, tuy rằng cực nhỏ, chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng, cũng đủ cho hai người miễn cưỡng nhìn được. Nửa khuôn mặt y bị ánh sáng le lói của dạ mình châu chiếu, vừa vặn ôn khách hành không thấy rõ sắc mặt và ngũ quan khiến người ta mất ngon, chỉ có một đôi mắt cực sáng nghiêng nghiêng nhìn qua, mang theo loại hài hước bỡn cợt không. Nói nên lời, ánh mắt kia lại khá quen. Ôn khách hành suy nghĩ hồi lâu, chẳng nhớ mình từng trông thấy ánh mắt như vậy từ trên mặt mỹ nhân nào, nhất thời không tiếp lời. Hai người trầm mặc, hai Chu Tử Thư nháy mắt ấy bắt được tiếng hô hấp nhẹ bất đồng với mình, cũng bất đồng với ôn khách hành, y im tiếng cười cười quả nhiên. Có người nghe nói liền không giữ được bình tĩnh nữa. Sau đó y đứng lại bên dòng sông nọ, không lưng dùng nước dưới sông rửa tay, thuận tiện bóp cổ một quái vật ý đồ đánh lén, xách cả người nó lên ném xuống đất, quái vật kia chưa rên được một tiếng đã gãy cổ chết. Chu Tử Thư vốc chút nước chậm rãi uống. Ôn khách hành vốn cũng là một tên lưu manh chẳng để ý gì, hơi suy tư nhìn y một cái, dùng mũi chân khều thi thể quái vật mà đá sang bên, bắt trước uống mấy ngụm nước sông cho chân họng. Đúng lúc này, một luồng kình phong tập kích sau lưng, Ôn khách hành như sớm đoán được, không chút hoang mang bước tránh, một thanh cương đao sượt góc áo y rơi xuống nước, tóm một tiếng, Chu Tử Thư cười rộ, khoanh tay ở bên xem náo nhiệt, ngươi xem, ôn huynh, ta nói là tấn công ngươi mà. Dước lấy người ta vắt hết óc muốn xử lý như vậy, ngươi khẳng định cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Trong góc địa huyệt tứ xứ đều có cương đao bắn ra, mà những cương đao ấy tạm thời bỏ qua Chu Tử Thư, nhắm thẳng ôn khách hành, cơ hồ đan thành một phiến đao phong kiếm vũ. Ôn khách hành lại không hề chật vật. Khinh công còn cao minh hơn Chu Tử Thư tưởng tượng. Chỉ thầm mắng to trong lòng nam nhân họ Chu này một câu cũng phải trả thù đủ, bụng dạ hẹp hòi tột cùng, đâu chỉ không phải thứ tốt, y quả thực chẳng phải thứ gì. Ôn khách hành giơ tay đánh bay một thanh cương đao, lưới đao kia sượt ống quần Chu Tử Thư ghim xuống đất, nói, thấy chết không cứu, Chu mỹ nhân, ngươi tích đức hành thiện vậy đó hả? Chương 14, thoát vây. Chu Tử Thư đảo mắt qua người y kìa, chậm chậm nói, ta thấy ngươi không giống sắp chết chút nào. Y thì còn chưa dứt lời, giống như để phối hợp với y, chỉ thấy ôn khách hành bỗng cong lưng kêu một tiếng, một thanh cương đao cắm phập vào thân thể, bên ngoài chỉ chừa mỗi cái chuôi đao, sắc mặt trắng bệnh, thốt được đúng một chữ, ngươi. Chu Tử Thư thoạt tiên sửng sốt, song ngay sau đó y bỗng nhiên lao ra phương hướng ngược lại, trong góc kia có bóng đen lướt qua, địa đạo cực chật hẹp, người nọ vừa lộ ra hình tích, lập tức bị Chu Tử Thư trông thấy, bổ đến một trường, bóng đen nọ không trốn tránh kịp, lui 4-5 bước, tức khắc phun máu. Cả mặt nạ che trên mặt cũng nhuộm đỏ, lại có thể bỏ dậy chạy tiếp. Chu Tử Thư ồ một tiếng, phát giác quả thông lúc trước mình bắn lên người hắn có lẽ không phải không đủ lực đạo, mà là tên này đặc biệt giỏi chịu đòn. Đông nhiên một bóng dáng như quỷ mị trôi ra, nắm cổ Hắc Y Nhân, nhấc cả người hắn đè lên tường. Hắc Y Nhân kinh hãi, ngươi. Ôn khách hành nghiêng đầu cười, giơ một cánh tay khác lên, cương đao dùng nách kẹp lấy theo đó rơi xuống đất, ngay cả quần áo cũng chưa bị rách. Chu Tử Thư ở bên huệ phải nói, vậy mà ngươi cũng tin được, ta lần đầu tiên thấy hung thủ ngu như thế. Ôn khách hành nghe vậy, suy tư nhìn y một cái rồi cười nói, không phải hắn không ra sao, là lao huynh ngươi nhãn lực quá tốt, nếu không phải trên người ngươi có thương tích, chỉ sợ. Y thì lắc đầu, không nói chỉ sợ cái gì, tay tăng lực, họng Hắc Y Nhân kia phát ra tiếng khủng, đôi mắt lộ ra lại đầy vẻ kinh hoàng khó mà nói tên. Ôn khách hành đưa tay sờ soạng Hắc Y Nhân nọ, hừ nhẹ nói, kim tí nhuận giáp. Thứ tốt, để trên người ngươi thật lãng phí. Lúc này Hắc Y Nhân miễn cưỡng phun ra mấy chữ đức quãng, chủ là tê. Ôn khách hành cười, chỉ nghe rắc một tiếng, Hắc Y Nhân kia run rẩy dữ dội một thoáng rồi bất động. Chu Tử Thư không nói không rằng nhìn y trong chớp mắt chưa hỏi gì hết đã giết người này, ánh mắt trầm một chút, nghĩ đến điều gì đó, khoanh tay trước ngực lui một bước, dựa lên tường địa huyệt. Ôn khách hành đưa tay lột mặt nạ của Hắc Y Nhân, lộ ra toàn bộ diện mạo của người này. Chỉ thấy hắn đại khái ngoài 40, thân hình loát choát, hai gò má dữ tợn lồi lên. Trên má phải có một cái bớt to màu đỏ, mắt chuột, mũi củ tỏi, môi mở ra còn để lộ hai cái răng hô. Ôn khách hành đánh giá hắn hồi lâu, đồng nhiên bình luận, người này bộ dạng quỷ phủ thần công như thế, thật là đáng chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư cười cười, Chu huynh, ngươi nói có phải không? Chu Tử Thư nói, ngươi thật chẳng ra làm sao. Ôn khách hành vội xua tay ôm quyền nói, không dám không dám, đà tạ đà tạ. Chu Tử Thư cười khẩy, đi qua lật tìm trên thi thể Hắc Y Nhân. Trong lòng y kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, tỉ như Hoàng Kim Nhuyễn Giáp rất nhiều năm trước đã biến mất khỏi trốn giang hồ làm sao vào tay người này, tỉ như người chết này rốt cuộc có phải là điếu tử quỷ Tiết Phương, tỉ như thứ dưới sông kia làm bằng cách nào, rốt cuộc có phải là người, tỉ như. Sau đó y thoáng cái lột sạch quần áo của thi thể, tìm được một hình xăm mặt quỷ hung tợn ở sau lưng, Chu Tử Thư chợt dừng tay, biết người nọ là một trong ác quỷ chúng không giả được. Điếu tử quỷ. Điếu tử quỷ Tiết Phương lại là một kẻ giang hồ. A, không đúng, Chu Tử Thư vội ném cách nghĩ cực kỳ ôn khách hành này ra khỏi đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ dọc đường đuổi theo y và Trương Thành Lĩnh không buông thật sự là đám ác quỷ. Không thể đám ác quỷ của Thanh Trúc Lĩnh nếu chỉ có chút buồn sự này, sao có thể mãi là cấm địa võ lâm ngần ấy năm qua. Điếu tử quỷ vì sao phải giết Vu Thiên Kiệt. Rồi còn kẻ chạy phương hướng khác kia, chẳng lẽ cũng thật sự là hỷ tang quỷ bản tôn. Quỷ cốc lúc này thư sát danh lưu chính phái ở ngoài Triệu Gia Trang, chẳng khác chi nhận án diệt môn của Trương gia, lại là vì sao? Còn có y ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành vẻ mặt ôn hòa một cái, đột nhiên hỏi, không phải Ôn huynh tự xưng rằng sau khi rời nhà ra giang hồ thì chưa từng giết một hai à, sao hôm nay thống khoái phá giới như vậy? Ôn Khách Hành trừng mắt nói, rõ ràng là hắn muốn giết ta trước, nếu không phải ta thông minh lanh lợi, gặp nguy không loạn, vừa nay đã bị hắn dùng cương đao đâm nát bét rồi. Chu Tử Thư cười nói, Ôn hảo nhân, không phải lúc trước ngươi một mực chắc chắn rằng tai họa này không phải ngươi rước lấy sao? Ôn Khách Hành đúng lý hợp tình nói, ngươi nhìn cái mặt quỷ trên lưng hắn, ngươi lại nhìn người trẻ tuổi bên ngoài kia, chưa kịp cưới vợ đã mất đầu, điều này chứng minh gì? Chứng minh hắn là người xấu, còn là loại đặc biệt tồi tệ, người xấu muốn giết người tốt, cần lý do sao? Chu Tử Thư nhìn y không thể đối đáp. Ôn Khách Hành lắc đầu, ngữ trọng tâm trường, ta thấy ngươi già đầu rồi mà chút đạo lý ấy cũng không hiểu, làm sao sống được lớn như vậy? Thật khiến người ta phải lo âu. Chu Tử Thư trầm mặc hồi lâu, miệng mới văng ra hai chữ, thủ giáo. Ôn Khách Hành vội nói, không dám không dám, khách khí khách khí. Chu Tử Thư cúi đầu tiếp tục lục lọi thi thể, lột hoàng kim nhuyễn giáp chứ danh kia khỏi người hắn, chỉ thấy nơi sát ngực thi thể rơi ra một cái túi gấm nhỏ. Chu Tử Thư cẩn thận tháo túi gấm nọ, nương ánh sáng của Dạ Minh Châu, trông thấy bên trong lại là một mảnh lưu ly sáng rực, to bằng bàn tay, bên trên dường như còn có văn lộ, chế tác cực tinh tế. Chu Tử Thư giơ mảnh vỡ con kia lên, đặt dưới ánh sáng soi thử, thuận miệng hỏi, lưu ly. Ôn Khách Hành a một tiếng, đến gần nhìn kỹ hồi lâu mới cẩn thận nhận lấy, nâng bằng hai tay, chỉ sợ làm vỡ, miệng nói, chẳng trách hắn phải mặc hoàng kim nhuyễn giáp, nếu ta có một món đồ như vậy, nhất định phải bảo Đà Thiết Sư Phó làm cho bộ khôi giáp để bảo hộ sát người. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt y trịnh trọng, không nhịn được tò mò hỏi, đây là thứ gì? Ôn Khách Hành nói, đây chỉ sợ chính là một trong năm mảnh lưu ly giáp trong truyền thuyết. Ta vốn tưởng là giang hồ đồn đãi, không ngờ lại là thật, nghe nói năm mảnh lưu ly giáp chắp lại, đủ để khiến bất cứ một kẻ vô danh tiểu tốt nào từ đây xưng bá cả võ lâm trung nguyên. Có người nói bên trong cất giấu võ công tuyệt thế, có người nói bên trong là một tấm địa đồ, tìm theo đó là có thể được thứ lòng người tha thiết ước mơ nhất. Y dường như lưu luyến không rời mà bỏ miếng lưu ly giáp kia vào tay Chu Tử Thư, nhẹ nhàng khép ngón tay Chu Tử Thư, nói khẽ, là thứ tốt đấy. Chu Tử Thư gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu. Sau đó hất tay Ôn Khách Hành đang khép ngón tay y ra, nhét miếng lưu ly giáp kia về trong túi gấm, tiện tay ném sang bên, tiếp tục lục lọi thi thể điếu tử quỷ, lật hết thấy không còn thứ gì khác, Chu Tử Thư liền nhíu mày đứng dậy nói, giờ thì phiền to rồi, chúng ta làm sao ra ngoài. Túi đầu thấy Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi xổm dưới đất dùng ánh mắt kỳ dị không nói rõ được nhìn y chằm chằm, liền tức giận nói, Ôn đại thiện nhân, hỏi ngươi đấy. Ngươi nhanh tay làm thịt tên này, bảo chúng ta học chuột chuối rủi lộ ra ngoài sao? Ôn Khách Hành chỉ lưu ly giáp bị y ném sang bên hỏi, ngươi không cần cái kia sao? Chu Tử Thư nghiêm mặt nói, nếu là làm bằng lưu ly cả, thứ tinh tế như vậy cũng đáng chút tiền, trước mắt chỉ còn lại một mẩu như thế thì có tác dụng gì, ông chủ hiệu cầm đồ cũng chẳng nhận. Ôn Khách Hành nghe vậy cười khẽ một tiếng, vỗ tay đứng dậy, vừa đi theo Chu Tử Thư vừa nói, Chu huynh cảnh giác mười phần, không chịu tin tưởng giang hồ đồn đại sao? Ngươi không có thứ gì tha thiết ước mơ à? Chu Tử Thư chẳng buồn quay đầu nói, mận mọc trên đường không ai hái, tất đắng, ngươi cũng không thèm, ta cần gì phải rước phiền toái? Chẳng lẽ Ôn thiện nhân không có thứ gì tha thiết ước mơ? Ôn Khách Hành nghe vậy lập tức quay đầu, cẩn thận nhặt túi gấm kia lên cất sát vào ngực, hỏi, nếu ta muốn? Chu Tử Thư liếc nhìn y nói, ồ, rồi không tỏ vẻ gì khác. Hai người vòng tới vòng lũi mãi, vòng đến nơi họ xuống, lối vào con đó vẫn đầy cương đao so le, Chu Tử Thư sờ soạng bốn phía, ta mới định đi ra ngoài thì cửa động này bị khép lại. Khi đó điếu tử quỷ kia nhất định ở lân cận, cơ quan khống chế nơi này cũng nên ở gần đây. Song hai người với thuật kỳ môn độn giáp, đều là 10 khiếu thông 9 khiếu, chỉ còn một khiếu tịt, tìm cả buổi cũng chẳng thể tìm được. 7 cây đinh chết người kia lại bắt đầu dục dịch, Chu Tử Thư biết lại sắp đến nửa đêm, hai người bị nhốt trong này tròn một ngày một đêm, thể lực của y kém xa trước kia, có phần không cầm cự được, lòng nói chẳng lẽ thật sự phải đi ăn thịt con chó đó. Đang nghĩ ngợi, nơi cách cửa động kia rất xa bỗng nhiên truyền đến tiếng người mơ mơ hồ hồ, mau mau mau, ta tìm thấy nơi này rồi, chờ ta gọi một tiếng thử xem chủ nhân. Chủ nhân, nghe thấy không? Chủ nhân, ngài còn thở được không? Nếu ngài còn thở được ta sẽ đào ngài ra khỏi ngôi mộ này, nếu ngài đã đi gặp Diêm Vương thì ta không quấy rầy ngài yên nghỉ. Là Cố Tương. Không biết vì sao mà sau khi bị ác quỷ đuổi theo, bị quái vật cắn, bị tạo hình của điếu tử quỷ dọa, nghe thấy tiếng nàng Chu Tử Thư liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Chỉ nghe Cố Tương nói nhỏ một tiếng, là không nghe thấy hay là đã ngỏm. Chủ nhân, ngài không lên tiếng là ta đi đấy, ta đi thật đây. Ôn Khách Hành lúc này mới chậm rãi nói, A Tương, ngươi có biết nữ hải tử nói nhiều làm ít sẽ là kết cục gì không? Đây dường như là một môn công phu truyền âm nhập thất đặc biệt, Chu Tử Thư đã vài lần được kiến thức, dường như bất kể ý ở nơi đâu, nói chuyện với thanh âm cỡ nào, luôn có thể cho người nên nghe được nghe thấy. Cố Tương ngao một tiếng, thúc giục, mau mau, chủ nhân bảo ta nói ít làm nhiều kìa, mau mau đào ngài ra. Bên ngoài lập tức bắt đầu vang len ken tiếng đào mộ. Chu Tử Thư liền hiểu, hóa ra không phải nàng làm ít mà căn bản chẳng làm việc. Chờ cả hai như hai củ cải cỡ lớn được một đám người đào từ dưới đất ra thì đã là chuyện của gần hai canh giờ sau. Chỉ thấy Cố Tương dẫn theo một đám nam nhân như lao công bình thường đứng một bên hô to gọi nhỏ, bỏ ra rồi, bỏ ra rồi. Chu Tử Thư nghe vậy lập tức không muốn ra nữa. Ôn Khách Hành lại vẫn bình tĩnh, mặt xám mày cho từ cửa động con kia chui ra ngoài, nhìn quét Cố Tương một cái, phân phó, ngươi có thể câm miệng rồi. Cố Tương lẽ lưỡi, lại quay sang Chu Tử Thư làm mặt quỷ. Một lao công tiến lên, hành lễ với Ôn Khách Hành, chủ thượng, thuộc hạ đến muộn. Cố Tương nói leo, kỳ thật chúng ta sớm thấy dấu hiệu chủ nhân để lại, chỉ là bên kia không biết vì sao có hai người chết, Triệu Gia Trang hôm nay gào khóc chửi đồng nguyên một ngày, kinh thiên động địa, các lộ cẩu hùng đều đến đông đủ, không tiện tới đây tìm hai người làm sao mà biến thành thế này. Ôn Khách Hành nói, chúng ta nghe thấy một con cú mèo cười. Chu Tử Thư nhìn trời nhìn đất, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Cố Tương mê hoặc nói, ồ. Ôn Khách Hành lại giải thích, nghe thấy cú mèo cười, chính là có vận rủi sắp đến, rất có thể phải chết người, cho nên nhất định phải trốn xuống dưới đất, để tiểu quỷ lấy mạng tưởng rằng ngươi đã là một người chết, mới có thể trốn được kiếp nạn. Cố Tương tỉnh ngộ, à. Ôn Khách Hành vỗ đầu nàng, dày mặt nói, ừm, nhớ lấy, về sau chưa biết chừng có thể cứu mạng ngươi đấy. Sau đó nhìn lướt qua nam nhân bộ dáng lao công kia, bình luận, lão mạnh, cách ăn mặc này không thích hợp với ngươi, lần tới nên mặc quần áo đồ tể giết heo. Lão mạnh kính cẩn vô cùng nói, vâng, tuân mệnh. Ôn Khách Hành lúc này mới phất tay, đi thôi, không cần nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, bớt để người ta cho rằng chúng ta tụ chúng hành hung. Lão mạnh huýt sáo, một đám người không biết từ đâu đến khoảnh khắc tan mất, lui tới vô tung, huấn luyện cực kỳ có tố chất. Chu Tử Thư mới định cáo tử, chỉ nghe Ôn Khách Hành nói với ý ỉa, Chu Minh, ta đi theo ngươi nhé. Chu Tử Thư dùng sự im lặng để biểu đạt kháng nghị, chỉ nghe Ôn Khách Hành tiếp tục nói, ta là đại thiện nhân. Có thể chỉ đạo ngươi làm sao tích đức hành thiện. Chu Tử Thư vẫn im lặng. Ôn Khách Hành cùng y nhìn nhau hồi lâu, Cố Tương ở bên nhìn đây lại nhìn kia, chỉ cảm thấy không khí quỷ dị cực kỳ. Rốt cuộc, Ôn Khách Hành ra một chiêu cuối cùng, ngươi phản đối cũng vô dụng, ta có thể đi theo ngươi. Chu Tử Thư nặn ra nụ cười cứng ngắc, gật đầu nói, thế mời Ôn huynh. Cố Tương nhìn Chu Tử Thư, chợt hiểu được dắt không đi, đánh lại lui là gì, lại nhìn Ôn Khách Hành, sâu sắc cảm nhận được người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch là gì. Chỉ cảm thấy bản thân đêm nay thêm được không ít học vấn, đắc chí mãn ý theo sau hai người. Chương 15, Tử Lâu. Chủ nhân, sao ngài có thể xác định một người nếu dịch dung, nhất định phải dịch dung mình thành khó coi? Cố Tương không hiểu liền hỏi ngay. Ôn Khách Hành nói chậm gì gì, con người bất kể đẹp xấu, ngũ quan sẵn có, tự nhiên có sự hài hòa, người động tay động chân, vô luận thế nào cũng không thể thiên ý vô phùng, nếu tự dưng hóa đẹp, người khác sẽ không nhịn được nhìn nhiều, chẳng phải sẽ thấy sơ hở ngay sao? Ba người cùng đi trên đường cái, đường phố lúc chính dần dần nhộn nháo. Chu Tử Thư công phu tu dưỡng rất tốt, chẳng nói chẳng rằng, giả câm vờ điếc mặc họ thảo luận, mặc Ôn Khách Hành thỉnh thoảng lén lút thầm thụt ngắm nghĩa người y, nghe đến đó không nhịn được sửng sốt, liếc Ôn Khách Hành một cái, lòng nói người này hiểu nhiều thật. Ôn Khách Hành thấy mình được chú ý thì càng nổi điên, thao thao bất tuyệt, thuật dịch dung bao gồm tất cả, thủ đoạn bất nhất, có kẻ dùng thuốc màu tô vẽ, loại này cần thủ pháp xảo diệu. Hơi không đều hoặc quái dị là dễ dàng để người ta nhìn ra, còn có kẻ dán mặt nạ ra người, loại này hiệu quả tốt hơn, nếu người dịch dung thủ đoạn cao minh, có thể lấy giả loạn thật. Nói xong suy tư nhìn Chu Tử Thư một cái. Cố Tương lập tức cực kỳ có tinh thần thực tiễn thò móng vuốt sờ mặt Chu Tử Thư,